Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại mang theo hành lý nặng nề, vẫn có thể di chuyển linh hoạt, ra tay nhanh chóng. Thảo nào giáo quan nói nàng có thiên phú cao, bị vây trong tầng hầm ngột ngạt, nếu không tìm việc gì làm sẽ phát điên mất. Viên Khả lấy một thanh đao võ sĩ trên giá vũ khí, nàng rất thành thạo loại vũ khí này, nhưng không gian quá hẹp, không thể luyện tập, chỉ có thể dùng vải lau sạch để giết thời gian. Anh nên chiếu rọi, hoa văn trên lưỡi đao võ sĩ hiện rõ. Trong lúc say treo đèn xem kiếm, giờ nàng đã hiểu ý nghĩa câu thơ này. Dưới ánh đèn có thể thấy rõ hoa văn rèn trên đao kiếm, quả thực rất đẹp. Đến chiều, Viên Khả lại leo lên cầu thang, áp tai vào cửa dập lắng ngay. Bên trên im ắng, chứng tỏ không có zombie. Xem ra zombie trong phòng ngủ đã đi dạo ra ngoài. Đã đến lúc nàng lên trên, cần dọn dẹp zombie trong biệt thự, sửa chữa những cửa sổ bị hỏng. Tạm thời nàng sẽ không rời khỏi biệt thự này, vì đồ ăn trong tầng hầm đủ cho một người ăn hơn nửa năm, chủ yếu là không biết đi đâu. Nàng không quen cuộc sống nơi này, cho dù có người quen, có lẽ cũng đã biến thành zombie. Viên Khả vốn không thích oán trách, nhưng không nhịn được oán trách gã chủ. Nếu không phải hắn trả giá cao như vậy, nàng đã không mạo hiểm làm phi vụ này, dẫn đến bị mắc kẹt ở Thục Đô, đường cùng mặt lộ. Cái tận thế chết tiệt này, giá mà có thể đến được nhà an toàn thì tốt, ở đó có đủ loại vũ khí. Đáng tiếc nàng không biết đường đi. Tài xế taxi đã biến thành zombie, không có mạng lưới, bản đồ cũng vô dụng. Viên Khả lại khẽ thở dài. Nàng cầm một chiếc cung phản khúc trên giá vũ khí, thập tự nỏ bắn chậm quá, bất lợi cho hành động tiếp theo. Sau đó đeo túi đựng tên lên lưng, leo lên cầu thang lần nữa, nhẹ nhàng kéo cửa sập. Bên ngoài có tiếng zombie gầm gừ, âm thanh không lớn, chứng tỏ ở khá xa. Nàng đợi một lát, tiếng gầm gừ của zombie rất đều đặn, xem ra chúng không phát hiện ra nàng. Tầng hầm thối như vậy, che giấu mùi cơ thể rất tốt. Viên Khả cẩn thận thò đầu ra, nhìn qua cánh cửa phòng ngủ bị đập hỏng, trong phòng khách có hai zombie ngơ ngác lắc lư. Nàng biết không thể chỉ có hai con này, lúc đó zombie xông vào ít nhất cũng phải 40-50 con, một phần nhảy qua cửa sổ đuổi theo Trương Vũ Hinh, một phần còn lại muốn ăn thịt nàng, ước tính còn khoảng 20 con. Cổng biệt thự còn nguyên vẹn, sau khi mất dấu mục tiêu, chúng không thể tự nhảy cửa sổ rời đi, vì vậy ở những khu vực khuất tầm nhìn trong phòng khách có lẽ còn nhiều zombie hơn. Biệt thự rất lớn, phòng khách cách phòng ngủ khoảng mười mấy mét. Viên Khả thận trọng ra khỏi tầng hầm, cánh tủ quần áo tàn tạ vẫn có thể che khuất thân hình nhỏ bé của nàng. Qua ô cửa kính vỡ vụn, có thể thấy vài zombie đang lảng vảng trên bãi cỏ, không loại trừ khả năng trong màn xương máu còn có nhiều zombie hơn, phải cẩn thận hơn. Hai zombie trong phòng khách quay lưng về phía nàng. Viên Khả dương cung lắp tên, nhắm vào một con. Vút, một mũi tên xé gió lao đi, xuyên thủng đầu zombie trong nháy mắt. Nàng thành thạo rút mũi tên thứ hai. Vút, zombie thứ hai ngã xuống không một tiếng động. Bầy zombie trong phòng khách vẫn chưa phát hiện ra Viên Khả, nhưng việc đồng bọn liên tiếp ngã xuống khiến chúng sao động. Viên Khả khom người như mèo, lấy mũi tên thứ ba, nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi ra khỏi tủ quần áo. Lại thấy một zombie. Vút, mũi tên vẫn sắc bén như trước, tiếng xe gió vang lên. Zombie ngã xuống. Hóng, hóng, hóng. Bầy zombie trong phòng khách càng trở nên nóng nảy, chúng tán loạn như kiến bò trên chảo nóng. Một zombie phát hiện Viên Khả đang trốn ở cửa sổ phòng ngủ. Hóng. Con zombie này gào lên một tiếng, dữ tợn xông tới, nhưng nó còn chưa kịp đến cửa, đã bị một mũi tên xuyên thủng đầu. Viên Khả lấy mũi tên thứ năm, lúc này bầy zombie dường như đã phát hiện ra vị trí của nàng. Tất cả gào thét xông về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ không rộng, chỉ khoảng 90cm. Dù trong phòng khách có cả chục con zombie xông vào cùng lúc, ánh mắt Viên Khả vẫn bình tĩnh như thường. Tay kéo cung cũng không hề run rẩy, nàng liên tục kéo cung, lắp tên, bắn ra một mũi tên rồi lại lấy từ trong túi tên ra một mũi khác. Lặp đi lặp lại động tác này. Rất nhanh, 6 con zombie đã đổ gục ngay cửa. Chúng trở thành chướng ngại vật, những con zombie phía sau xông lên, hết con này đến con khác ngã nhào, làm rối loạn thế công của Viên Khả, bởi vì lũ zombie trượt chân rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã có 4-5 con zombie ngã vào phòng ngủ. Rồi chúng đứng lên, nhào về phía Viên Khả. Lúc này nàng đã thu hồi cung tên, với thân hình nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhảy một cái, lộ ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ nát. Vừa chạm đất, nàng đã kéo cung, lắp tên lần nữa. Vút, một con zombie bên ngoài biệt thự bị bắn hạ. Nàng nhanh chóng di chuyển sang trái, lại kéo cung, bắn hạ con zombie trên bãi cỏ bên kia. Túi tên đã hết mũi tên, nàng vứt bỏ cây cung, nhanh tay rút thanh đao samurai sau lưng. Vừa lúc có 3 con zombie định nhảy qua cửa sổ, vì quá chen chúc nên chúng bị kẹt lại ở khung cửa. Động tác chậm chạp, Viên Khả vung cao thanh trường đao, một chiêu hạ phách chạm, chém dụng hai cái đầu zombie, rồi xoay lưỡi đao, một chiêu kheo lên. Cái đầu thứ ba bị hất tung trên bãi cỏ, cách đó không xa lại có ba con zombie xông tới. Viên Khả rút dao găm, nhém ra, cực kỳ chuẩn xác. Dao găm găm trúng đầu một con zombie. Nàng linh hoạt bước ngang sang trái, sang phải, rồi vung đao chém hai nhát, giải quyết nốt số zombie còn lại. Sau đó nàng rút dao găm, cắm lại vào vỏ. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, lũ zombie trong biệt thự phía sau lưng nàng vẫn đang bò về phía cửa sổ. Viên Khả nhanh chóng chạy tới, bước chân không gây tiếng động, trong nháy mắt đã đến trước cửa sổ, tiếp tục chém vào những con zombie đang cố bò ra. Động tác của nàng gọn gàng, mỗi nhát đao đều tinh chuẩn, không chém đầu thì cũng chém vào đầu. Dần dần, xác chết chất đống trước cửa sổ, đồ lìa khỏi cổ ngày càng nhiều, cho đến khi con zombie cuối cùng bị hạ gục. Phù, nàng khẽ thở ra, trận chiến không quá mạo hiểm, diễn ra không khác mấy so với dự tính. Nàng lau sạch vết máu trên đao, đi một vòng quanh biệt thự, dù hết lũ zombie gần đó đến giết, tạm thời an toàn. Viên Khả lập tức quay lại biệt thự, ném xác chết ra ngoài cửa sổ. Nàng kiểm tra lại biệt thự một lần nữa, lầu 2 còn nguyên vẹn, lầu 1 có hai mặt cửa sổ sát đất và một cửa sổ phòng ngủ bị phá hỏng, kính vỡ tan tành, không có vật liệu và dụng cụ, việc sửa chữa vô cùng khó khăn. Đổi sang một căn biệt thự khác cũng vậy thôi, đều là cửa kính sát đất, hoặc đã bị zombie phá nát từ trước, hoặc sẽ bị chúng phá nát sau này. Thà cứ ở lại đây, tầng hầm không thể ở được nữa. Đổ hết thùng nước tiểu, mùi hôi thối vẫn còn ám lại, rất lâu sau mới tan hết. Nhân lúc lũ zombie quanh biệt thự đã bị tiêu diệt, nàng dứt khoát chuyển hết đồ ăn và vũ khí lên lầu 2, dùng đồ gia dụng phá hỏng cầu thang, rồi làm một cái bẫy cảnh báo thô sơ. Dù là zombie hay kẻ xấu, chỉ cần bước vào biệt thự sẽ lập tức bị kích hoạt. Loại bẫy này nàng đã học được từ lâu, trước mắt chỉ có thể làm vậy. Thu xếp xong xuôi rồi tính tiếp đường đi sau này, Viên Khả bắt tay vào việc ngay. Trước tiên dùng dây thừng và ly nước làm xong cái bẫy thô sơ, đề phòng khi vận chuyển đồ ăn từ tầng hầm lên sẽ bị zombie tập kích. Nàng xuống tầng hầm, nhìn thi thể Lâm Phong, suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định đem xác anh ta ra ngoài. Dù đây là nhà của anh, nhưng sau khi thối rữa, mùi hôi thối sẽ bốc lên nồng nặc hơn trong tầng hầm. Tầng hầm có xăng, nàng gom Lâm Phong và xác zombie lại, đốt hết. Sau đó bắt đầu vận chuyển vật tư, đều là đồ ăn đóng hộp, để trong thùng. Vận chuyển không phiền toái. Ngược lại, kho vũ khí lại có đủ loại. Trường đao, đản đao, dao găm, búa, chùy một tay, chùy hai tay, cung, nỏ. Trừ vũ khí nóng ra, những thứ có thể mua được bên ngoài, ở đây đều có. Bi sắt và tên cũng không ít. Trước khi trời tối, nàng đã chuyển hết vật tư lên lầu 2, phá hỏng cầu thang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người cũng mệt lả, nàng cởi quần áo, đổ nửa chậu nước lọc, lau sạch mùi tanh trên người, rồi thay một bộ quần áo sạch, tóc vẫn còn bẩn và hôi. Nhìn 20 thùng nước còn lại mang từ tầng hầm lên, nàng cắn răng, dùng gần nửa thùng nước để gội đầu. Nước vô cùng quý giá, nhưng không còn cách nào khác. Đối với một người phụ nữ, không thể chấp nhận được cái mùi tanh trên đầu, không phải cái mùi không gội đầu lâu ngày. Tầng hầm như một cái vỏ dưa chua. Xuống đó mấy ngày, nàng cảm thấy mình như bị ướp thành dưa chua vậy. Mài vị mặn ra, chủ yếu là cái mùi tanh nồng nặc, xộc vào mũi. Sau khi gội sạch, ngửi lại mùi dầu gội đầu đã lâu không thấy, tâm trạng nàng thoải mái hơn nhiều. Viên Khả mở một hộp thịt ăn trưa, ngồi trên ban công, lặng lẽ ăn. Lương vẫn đeo đao samurai, dao găm dắt ở bắp đùi, bên cạnh để nỏ và đèn tin. Trời đã tối hẳn, nàng sớm đã quen với cô độc, nhưng không thích cái kiểu cô độc này. Như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình nàng sống sót. Dù biết rõ buổi sáng có trực thăng bay qua, trong đêm khuya tĩnh mịch này, vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn bã. Công việc của nàng là giết người, nhưng nàng ghét hơn việc khắp nơi đều có xác sống. Giờ nghĩ lại vẫn thấy giật mình như một giấc mơ. Chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi, thế giới đã biến thành như thế này. Bấy nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng muốn chủ động tìm người tâm sự, nói chuyện gì cũng được, chỉ cần đối phương là người. Nàng chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Đây là điện thoại của Lâm Phong. Min còn 10%, mật mã nàng biết. Lâm Phong không hề nói cho nàng, nhưng với một sát thủ chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày, việc ghi nhớ động tác mở khóa của đối phương không hề khó. Nàng nhớ lại quy luật ngón tay khi Lâm Phong mở khóa, thử lần thứ hai đã thành công, nhưng không có tín hiệu. Ứng dụng video cũng ngừng hoạt động, không xem được gì cả. Mà những bài hát có sẵn trong điện thoại, nàng vặn nhỏ âm lượng, bật một bài hát rất cũ, tên là Dạ Khúc, giai điệu tĩnh mịch, yêu thương, xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của nàng. Nghe đi nghe lại nhiều lần, tâm trạng Viên Khả dần ổn định hơn. Nàng muốn gọi điện thoại, ở nơi xa xôi này chỉ có thể gọi điện thoại vệ tinh, nhưng nàng chỉ có hai người quen biết đã lâu, nhưng không thân thiết, lại không có cách nào liên lạc. Chính xác mà nói, những phương thức liên lạc thông thường không thể liên hệ được với họ. Trong đầu nàng chỉ còn nhớ số của người thuê mình. Một người đàn ông, nghe giọng chừng 25, 26 tuổi. Thôi được, gọi cho anh vậy. Thử xem sao, có lẽ anh còn sống. Viên Khả bấm số của người thuê mình. Có tín hiệu, chứng tỏ điện thoại vẫn còn tin. Tận thế lâu như vậy rồi, điện thoại vẫn còn tin. Có lẽ anh ta vẫn còn sống. Không hiểu sao, Viên Khả bỗng thấy xúc động. Trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng nở một nụ cười. Vô cùng xinh đẹp. Nhưng chuông reo rất lâu mà không ai nghe máy. Cho đến khi tự động ngắt, nàng suy nghĩ một chút, rồi lại như có ma xui quỷ khiến. Lọi lại, vẫn không ai bắt máy. Nàng tiếp tục gọi, như một đứa trẻ bướng bỉnh, nhất định phải làm theo ý mình một lần. Lần này cuối cùng cũng có người nghe. Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc. Dù chỉ nghe qua một lần, nhưng trí nhớ của Viên Khả rất tốt. Chỉ cần nghe một lần là có thể nhận ra ngay. Ao, ai đấy? Lúc này, trong điện thoại lại vang lên giọng một người phụ nữ. Ôi Diệp Viễn, anh làm gì thế? Đừng nghe điện thoại. Lúc này anh phí sức thế là không lịch sự đâu. Diệp Viễn, thì ra người thuê mình tên là Diệp Viễn sao? Viên Khả nghe âm thanh trong điện thoại. Đại khái đoán được đối phương đang làm gì. Nàng tuy rằng chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng cũng không phải là đứa trẻ hoàn toàn không biết gì. Nhưng nghe giọng Diệp Viễn trong điện thoại, hoàn toàn không có sự bất an và lo lắng của người đang sống sót. Thậm chí cả người phụ nữ bên cạnh cũng vậy. Kẻ có tiền ở mà thế cũng có thể thư thái như vậy sao? Không phải chứ. Là một sát thủ chuyên nghiệp, Viên Khả rất cảnh giác, giỏi quan sát sắc mặt người khác. Nhưng nàng không hề nghe thấy bất kỳ lo lắng nào trong giọng nói của Diệp Viễn. Chẳng lẽ có khu an toàn? Thế à? Sao ngươi không nói gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe thật kỳ lạ. Vừa muốn tìm người tâm sự, nghe được âm thanh người sống, lại không biết nên nói gì. Hố hổ. Nàng vốn dĩ không giỏi ăn nói. Trong điện thoại, Diệp Viễn vẫn đang truy hỏi. Ngươi là Cố Nhất Minh à? Hồng Kinh Nghĩa. Hạ Húc, để tôi đoán xem. Chắc hẳn ngươi là Cố Nhất Minh rồi. Đổi điện thoại gọi cho tôi đi. Ngươi vừa nãy cũng nghe thấy rồi đấy. Đó là giọng Như Yên. Bây giờ chúng tôi rất vui vẻ. Ngươi thấy kinh ngạc không? Lúc này, bên cạnh lại có một người phụ nữ thúc giục. Ấy ra. Diệp đại ca. Đừng gọi điện thoại nữa. Mọi người đang chờ anh đấy. Tút tút tút. Điện thoại bị ngắt. Viên Khả khép hờ mắt. Khẽ gợn chút sóng lòng. Bọn họ thật là náo nhiệt. Sau khi điện thoại tắt, nhạc đêm tự động phát. Viên Khả lặng lẽ ngồi trên ban công hơn 20 phút. Điện thoại báo tin sắp hết. Chỉ còn 3%. Viên Khả nghĩ một chút. Vẫn quyết định sạc điện thoại. Ít nhất có thể dùng để nghe nhạc. Lâm Phong. Tên cuồng đồ điện tử ở mặt thế. Tuy có hơi tự kỷ, nhưng mấy món đồ nhỏ lại rất hữu dụng. Ví dụ như máy phát điện cầm tay. Rất nhiều sản phẩm trong số đó là lừa đảo. Nhất là loại 200-300 tệ. Chủ yếu là vô dụng. Lâm Phong mua máy phát điện cầm tay công suất lớn hơn một chút. Giá bán chắc cũng phải mấy ngàn tệ, thậm chí trên vạn tệ. Sạc điện thoại, đèn tin thì không vấn đề, chỉ là hơi tốn sức tay. Cho nên, khi ở tầng hầm, dù có máy phát điện, cơ bản vẫn là thắp nến. Nhưng Viên Khả không quan tâm, tốn sức thì tốn sức. Coi như giết thời gian, máy phát điện cầm tay có tạp âm, kẹt kẹt kẹt kẹt, cũng may âm thanh không lớn, không đến mức thu hút zombie tới. Viên Khả đã chuẩn bị đầy đủ. Ngoài trừ bẫy cảnh báo ở tầng 1, phòng ngủ của nàng, bao gồm cả ga giường và trên người đều xịt nước hoa. Như vậy có thể che giấu mùi cơ thể. Qua quan sát, Viên Khả phát hiện khứu giác của zombie không nhạy bén lắm. Nhưng xịt nước hoa sẽ yên tâm hơn. Ngủ mà không có người canh gác rất nguy hiểm. Nhiều thêm một lớp bảo vệ, trong lòng sẽ an tâm hơn. Lắc hơn một giờ, cuối cùng cũng sạc đầy điện thoại. Dù từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, giờ phút này cánh tay cũng mỏi nhừ. Viên Khả nhẹ nhàng thở ra, vẫn là rất tốn sức. Nhìn xuống thời gian, gần 8 giờ. Chuẩn bị nghe nhạc rồi đi ngủ. Vừa nằm xuống, điện thoại liền nhận được một tin nhắn vệ tinh. Nhìn số, là Diệp Viễn gửi tới. Viên Khả liền mở tin nhắn. Hello Cố Thúc Thúc, tôi biết là ông mà. Quen thuộc thế cơ mà. Mọi điện thoại tới mà ông còn ngại lên tiếng. Yên tâm, tôi chăm sóc vợ ông rất tốt. Cô ấy cũng rất hài lòng về tôi. Nhưng cô ấy có ý kiến về ông đấy. Nói ông cưới nhau 5 năm rồi mà chưa từng động vào cô ấy. Có phải ông không được không? Phía dưới còn kèm một tấm hình. Một người đàn ông trẻ tuổi ôm một người phụ nữ xinh đẹp. Viên Khả đọc được một vài thông tin trong tin nhắn này. Hắn coi tôi là chú, tức là Cố Nhất Minh. Sau đó, hắn ngủ với vợ của chú, còn gửi tin nhắn sỉ nhục. Xem ra Diệp Viễn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Điều này cũng bình thường thôi. Hắn có thể tiêu nhiều tiền như vậy để mời sát thủ. Thân phận khỏi cần nói cũng biết, phú nhị đại đây mà. Ăn chơi trác táng, tâm lý biến thái thì có gì lạ. Nhất là trong mặt thế, người biến thái sẽ càng biến thái hơn. Đến cả vợ của chú cũng không tha. Lúc này, lại có một tin nhắn gửi tới. Cố Thúc Thúc, sao ông không nói gì thế? Lúc này tôi đang nghỉ giữa hiệp, Muốn trò chuyện với tôi thì nhanh lên. Lát nữa tôi lại bận rồi đấy. Ông biết tôi rất bận mà. Ha ha. Viên Khả lặng lẽ mỉm cười. Thật thú vị. Hắn nhận nhầm người. Vậy thì tôi cứ đâm lao theo lao. Trêu chọc hắn cũng hay. Dù sao cũng còn phải đợi một lúc nữa mới ngủ. Không giỏi ăn nói. Không có nghĩa là nàng không muốn giao lưu với người khác. Chỉ là không quen mở miệng nói chuyện. Đánh chữ gửi tin nhắn thì không vấn đề. Thế là Viên Khả soạn một tin nhắn gửi đi. Diệp Viễn. Ngươi muốn gì? Nàng không rõ Diệp Viễn và Cố Nhất Minh đã xảy ra chuyện gì. Nói nhiều tất hở. Cho nên nói ngắn gọn một chút sẽ không có sơ hở. Nhưng ai nói là không có sơ hở chứ? Diệp Viễn nằm trên giường. Nhìn tin nhắn Viên Khả gửi tới. Lộ ra một nụ cười hài hước. Quả nhiên không phải Cố Nhất Minh. Ảnh vừa gửi là ảnh của mình và Tô Mẫn. Căn bản không có Liễu Như Yên. Đối phương không nhận ra. Chắc chắn là hàng giả rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Muốn làm gì đây? Diệp Viễn quyết định cứ đâm lao theo lao. Thăm dò đối phương. Xem hắn có mục đích gì. Cố thúc thúc. Tôi biết ngay là ông mà. Đoán không sai mà. Nhưng câu hỏi của ông có ý gì vậy? Ông một tay bày mưu hại chết cha mẹ tôi. Bây giờ lại hỏi tôi muốn gì? Ông không thấy hỏi ngốc nghếch à? Đương nhiên là tôi muốn trả thù ông rồi. Ông cứ ở Lộc Hồ mà chờ chết đi. Hại chết cha mẹ. Trả thù. Bước đầu tiên là cướp vợ của đối phương. Viên Khả gật đầu. Hiểu được ân oán giữa Diệp Viễn và Cố Nhất Minh. Nghĩ kỹ lại. Hắn dường như cũng không hẳn là người xấu. Là một người có hiếu tâm. Thay cha mẹ báo thù. Là lẽ thường tình. Không giống như mình. Đến cả dáng vẻ của cha mẹ ra sao cũng không biết. Lúc này, lại có một tin nhắn gửi tới. Cố thúc thúc, ông yên tâm, chẳng mấy chốc tôi sẽ về Lộc Hồ thôi. Dù sao chỗ đó cũng cực kỳ an toàn. Tôi cũng không muốn cứ mãi lang bạt ở bên ngoài. Ông rửa sạch cổ đi mà chờ tôi về chém. Viên Khả cảm thấy buồn cười. Ta là người ngươi mời giết, ngược lại ngươi muốn giết ta. Thú vị đấy, trong tin nhắn nhắc đến Lộc Hồ. Nơi đó cực kỳ an toàn, xem ra Diệp Viễn vẫn còn ở trong thành phố. Hơn nữa, hắn rất tự tin có thể về Lộc Hồ trước khi đến Thục Đô. Viên Khả đã đại khái biết về thành phố này. Cũng có ấn tượng về Lộc Hồ. Ở vần đại lộ Thục Đô, vị trí trên bản đồ thuộc về phía nam. Hơn nữa, còn nối với sông Thục. Vì Diệp Viễn nói Lộc Hồ cực kỳ an toàn, chứng tỏ nơi đó đã phát triển thành một điểm tập kết. Hoặc đi theo đại lộ Thục Đô, hoặc tìm đến dòng sông gần đó chèo thuyền đi. Đi đại lộ Thục Đô coi như bỏ đi. Mấy ngày trước, quân đội hành động cứu viện oanh tạc khắp nơi. Có lẽ con đường đó đã tê liệt rồi. Đường thủy mới là an toàn nhất. Chỉ có điều Viên Khả không rõ nhánh sông và sông chính. Sương mù lớn như vậy, đi nhầm rất dễ lạc đường. Tốt nhất là kết bạn với người còn sống ở địa phương. Nếu Trương Vũ Hinh không bỏ trốn thì tốt. Cô ấy là người địa phương, chắc chắn biết đường đi Lộc Hồ. Thea, Cố thúc thúc, nói gì đi chứ. Không nói gì là tôi lại làm chuyện chính đấy. Đến đây, Diệp Viễn có thể khẳng định đối phương không phải Cố Nhất Minh. Trước khi biết rõ thân phận của đối phương, hắn quyết định tiếp tục giả vờ. Thế là, lại gửi một tin nhắn. Chẳng lẽ ông nghe được tôi muốn về giết ông nên sợ mất mật à? Yên tâm, tôi sẽ không chơi chết ông ngay đâu. Tôi phải từ từ đùa cho ông chết. Còn cả cái ô dù sau lưng ông nữa. Ô dù, khó trách hắn bỏ ra nhiều tiền mời sát thủ. Nhưng trong danh sách lại không có Cố Nhất Minh. Toàn là người của Thái Thú Phủ. Viên Khả cười. Cha mẹ của hắn có nhiều tiền như vậy. Chẳng phải người là giao thất. Ta là cá sao? Viên Khả sờ lên thanh đao võ sĩ ở đầu giường. Trong lòng an tâm hơn nhiều. Được. Ta ở Lộc Hồ chờ ngươi. Sau khi gửi tin nhắn này, Viên Khả tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai có thể tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể tìm được người còn sống ở địa phương. Đến lúc đó, họ sẽ dẫn đường đi Lộc Hồ. Diệp Viễn xem tin nhắn cuối cùng trên điện thoại. Được, tôi ở Lộc Hồ đợi anh. Theo nội dung tin nhắn, có hai khả năng, hoặc đối phương đang ở Lộc Hồ, hoặc người này chuẩn bị đến Lộc Hồ. Dù thế nào, cuối cùng cả hai cũng sẽ chạm mặt ở Lộc Hồ. Diệp Viễn gập điện thoại lại. Có ý đấy, trở về Lộc Hồ anh sẽ không giấu được. Trương Vũ Hinh tối nay mất ngủ. Ban ngày đã phái trực thăng quần thảo hồ Phỉ Thúy Sơn mấy lần. Vẫn không tìm thấy Viên Khả. Nàng không tin Viên Khả đã chết. Giác quan thứ 6 của phụ nữ. Chuẩn thì cực kỳ chuẩn. Sai thì khiến người ta phát điên. Chằn chọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp. Ra tay dứt khoát và tà nhẫn. Trương Vũ Hinh từng đoán thân phận của cô. Tuổi chừng 18, 19, hoặc 22, 23. Vì vóc dáng Viên Khả nhỏ nhắn. Còn có chút mũm mĩm trẻ con đáng yêu, nên tuổi thật có lẽ lớn hơn một chút. Nhưng còn trẻ như vậy, mà khi đối mặt với lũ ác ôn lại ra tay tàn nhẫn, giết người không gây tay. Thân phận của cô rất bất thường. Trương Vũ Hinh so sánh từng chi tiết, thấy cô không giống quân nhân, vệ sĩ hay đặc công. Cô giết người rất bình tĩnh và tàn nhẫn, giống sát thủ hơn. Trương Vũ Hinh chưa từng tiếp xúc với nghề này, nhưng cảm nhận được sự coi thường mạng sống ở Viên Khả. Và chỉ có sát thủ mới có khí chất đó. Khi không giết người, cô lại hiền lành như một cô gái ngoan ngoãn. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng Trương Vũ Hinh muốn đánh cược một lần. Dù sao cũng quen biết một thời gian, nếu có thể đưa cô về Lộc Hồ, ở bên cạnh mình chẳng khác nào có thêm một vệ sĩ, hơn nữa là siêu cấp vệ sĩ. Tất nhiên, cả hai sẽ sống với nhau như chị em và sẽ không ở chung lâu dài. Có những điều nàng chưa từng nói với Mã Quốc Đống. Nàng rất rõ con người mình, tham lam, nham hiểm, lại lười biếng và hủ bại. Tần Phòng Quân toàn làm chuyện cậy mạnh hiếp yếu, rồi sẽ bị quân đội thanh trừng. Chẳng may, Mã Quốc Đống lại đang ở vị trí không nên. Nếu hắn vẫn là phó tổng trưởng thì không sao, vì còn người ở trên để gánh. Khi thanh trừng sẽ nhắm vào người đó trước. Đằng này hắn lại là tổng trưởng. Một khi cuộc thanh trừng bắt đầu, để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, rất có thể hắn sẽ bị xử bắn. Trương Vũ Hinh cũng nhắc nhở Mã Quốc Đống mấy lần, nhưng hắn đã bị quyền lực che mờ mắt, cho rằng chỉ cần nịnh bợ các đại lão văn bộ, lợi ích gắn kết đủ chặt, thì dù nội bộ có chỉnh đốn, cùng lắm hắn sẽ bị giáng chức, chứ không đến mức mất mạng. Nhưng ai nói trước được điều gì? Đi theo Mã Quốc Đống thì có lẽ tốt, nhưng nếu Mã Quốc Đống sụp đổ, kết cục của nàng cũng chẳng ra gì. Vợ của cựu tổng trưởng Tần Phòng Quân, trẻ trung, xinh đẹp, nóng bỏng và gợi cảm, với thân phận và nhan sắc đó, cùng với đạo đức và luật pháp đã sụp đổ trong mặt thế này, nàng sẽ trở thành món đồ chơi của mấy lão đại. Nàng biết rõ những kẻ đó xấu xa và biến thái đến mức nào. Chồng nàng là một ví dụ. Đừng nhìn hắn cả ngày như Phật Di Lặc ngồi trên ghế sofa, sau lưng hắn còn làm nhiều chuyện xấu xa hơn thế. Vì vậy, Trương Vũ Hinh phải lo liệu trước. Viên Khả là một chỗ dựa không tồi. Với kỹ năng của cô, chỉ cần bí mật tìm người tiến cử, thì việc vào quân đội làm quan không phải là vấn đề. Quân đội cũng đang tuyển người. Trước đây họ chỉ tuyển quân nhân xuất ngũ, nhưng trong đợt cứu viện vừa qua, họ đã mất mát không ít chiến sĩ. Gần đây, trang bị cá nhân tại các căn cứ cũng ngày càng nhiều. Quân đội cảm thấy áp lực, nên nới lỏng điều kiện tuyển mộ. Chỉ cần phẩm hạnh đoan chính là có thể gia nhập. Cái gọi là phẩm hạnh đoan chính chỉ là một khẩu hiệu, nhưng kỷ luật vẫn còn nó. Dù ma quỷ trà trộn vào cũng không sao, cứ phạm lỗi là bị trừng phạt. Điều này khiến quân đội khó tuyển người hơn. Viên Khả giỏi võ như vậy, nếu gia nhập quân đội với tư cách vệ sĩ chuyên nghiệp, cô ấy sẽ nhanh chóng được thăng chức. Đến lúc đó, dù Mã Quốc Đống có bị thanh trừng, nàng vẫn có chỗ dựa trong quân đội. Tiếc là tính toán này đã thất bại. Hai lần phái trực thăng đi tìm đều không thấy Viên Khả. Trương Vũ Hinh cảm thấy thất vọng. Tuy tìm kiếm Viên Khả có mục đích riêng, nhưng nàng cũng thật lòng quan tâm cô gái này và cảm thấy áy náy. Hai, Trương Vũ Hinh thở dài, xoay người ngủ tiếp. Tối nay nàng ở một mình. Mã Quốc Đống bảo có nhiệm vụ khẩn cấp ở tiền tuyến, hắn phải đi chỉ huy. Trương Vũ Hinh không vạch trần, vì ai mà không biết. Hắn lại đi qua đêm ở chỗ con hồ ly tinh nào đó. Mỡ tích lũy thì không biết xung công, toàn thả ra ngoài. Nhưng không sao, hai đêm liền nàng đều có những giấc mơ đẹp. Cuối cùng cũng biết thế nào là trực trùng vân tiêu, nên chẳng còn hứng thú với ba lượng tích của Mã Quốc Đống. Hy vọng tối nay nàng lại mơ thấy Diệp Viễn. Sáng sớm mà thế chìm trong huyết vụ, bên ngoài vang vọng tiếng gầm gừ của zombie. Dù sống lại một đời, Diệp Viễn vẫn không quen với tiếng thét của zombie, cứ cảm thấy đó là tiếng kêu rên của những linh hồn bị giam cầm trong thân xác. Hắn không phải người đa sầu đa cảm, chỉ là không thích sống trong một thế giới đầy rẫy kẻ thù. Zombie là kẻ thù của loài người. Dù Diệp Viễn có thể dễ dàng giết chúng, nhưng khi ra khỏi biệt thự, hắn vẫn phải luôn cẩn thận. Vì vậy, hắn không bao giờ quen được tiếng thét của zombie. 8 giờ rưỡi sáng, Diệp Viễn rời giường. Hắn xem xét chiến lợi phẩm tối qua. 66 viên đá năng lượng. Tính toán không sai. Đến ngày mai hắn mới có thể nâng cấp thôn phệ lên cấp 6. Mọi người tắm rửa rồi ăn sáng. Hôm nay vận may không tốt. Không chiến sủng nào thức tỉnh được kỹ năng hay thiên phú mới. Thuộc tính cơ sở thì có tăng. Vì mỗi khi ăn một viên thuần thú đan, chúng sẽ tăng trưởng cố định. Diệp Viễn có chút sầu muộn. Số người sống sót ở khu sương mù ngày càng ít. Một phần bị zombie ăn thịt, phần còn lại thì bị hệ miễn dịch suy yếu do hấp thụ huyết vụ lâu ngày, dẫn đến thi biến. Những mỹ nữ cực phẩm còn sống lại càng khó tìm hơn. Trong tình hình này, đáng lẽ hắn nên sớm quay về Lộc Hồ, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Vẫn là vấn đề cũ, an toàn không được bảo đảm, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, trở về sẽ rất nguy hiểm. Ở lại khu lão thành, xác suất tìm được dòng mới lại rất thấp, chỉ có thể càn quét thêm vật tư để chuẩn bị sẵn sàng khi dị năng thôn phệ được nâng cấp. Diệp Viễn cũng thử nâng cấp các dị năng khác, chỉ có 3 dị năng hấp thụ được đá năng lượng: đào đất cường thân, thôn phệ và mộng cảnh tâm lý sư. Vì 3 dị năng này có chữ LV nhắc nhở, nghĩa là có thể nâng cấp, các dị năng khác không thể hấp thụ đá năng lượng. Dùng đá năng lượng để nâng cấp đào đất cường thân thì không đáng, mỗi lần nâng cấp chỉ tăng một điểm thuộc tính, thua thiệt. Hơn nữa, đào đất cường thân vẫn chưa đạt đến cực hạn, nên dù hấp thụ đá năng lượng cũng không thể chuyển đổi thành kinh nghiệm nâng cấp. Tác dụng của đá năng lượng là đột phá giới hạn, nhất định phải để cấp độ dị năng tăng lên đến cực hạn mới được. Vì vậy, mộng cảnh tâm lý sư cũng không thể nâng cấp, vì đây là dị năng cấp 1. phải đào dòng lần hai từ Trương Vũ Hinh mới có thể dùng đá năng lượng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể hèn mọn ở khu lão thành, tiếp tục cày điểm thuộc tính cho dị năng thôn phệ. Hơi chán, hắn nghĩ đến kẻ giả mạo Cố Nhất Minh tối qua và quyết định tiếp tục thăm dò. Thế là Diệp Viễn lại gửi cho Cố Nhất Minh một tấm ảnh thân mật với Giang Tiểu Phàm, tiện thể gửi thêm một tin nhắn: "Hello ỏa Cố thúc thúc, chú cho cháu đánh giá xem, Nhi Yên có phải xinh hơn trước không? Tối qua là Tô Mẫn, hôm nay đổi Giang Tiểu Phàm." Diệp Viễn cố tình làm vậy để đối phương biết hắn đã nhìn thấu thân phận hàng giả của gã. Việc kẻ giả mạo có chịu thừa nhận hay không không quan trọng. Diệp Viễn tự tin rằng khi trở lại Lộc Hồ, hắn có thể bắt được kẻ này. Chỉ cần mở vùng dậy quang xúc, hình nổi sẽ trong đầu hắn sẽ khóa chặt tất cả mọi người. Trong căn cứ không có nhiều người dùng điện thoại, gọi điện thoại qua, quan sát kỹ xem ai nghe hoặc ai tắt máy, khả năng cao đó là kẻ đó. Thăm dò vài lần là có thể xác định mục tiêu. Hắn cũng không lo đối phương chặn số, vì Tiểu Phàm và những người khác đều có điện thoại, có thể xin số khác để gọi tiếp ở một nơi khác. Viên Khả đang chuẩn bị ra ngoài, hôm nay cô thử vận may xem có tìm được người sống sót nào dẫn đường đến Lộc Hồ không. Cô vừa ra đến cửa thì điện thoại rung lên, một tin nhắn. Xem xong tin nhắn và tấm ảnh, cô bật cười. Sớm bị anh phát hiện rồi à? Bên cạnh anh nhiều mỹ nữ thật đấy. Cô suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: Diệp Viễn, có gan thì nói xem anh đang trốn ở đâu. Người đi. Diệp Viễn, có giỏi thì nói cho tôi biết cậu trốn ở đâu. Nhìn nội dung tin nhắn, Diệp Viễn trầm ngâm. Đầu tiên có thể khẳng định đối phương không phải Cố Nhất Minh, vì hắn biết mình trốn ở khu Lam Ngạn, đường Tân Hà. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngụy trang. Ít nhất trên danh nghĩa, khu Lam Ngạn là nơi mình dừng chân, nhận nhầm người trong ảnh, không biết nơi mình ẩn náu. Người này chẳng những không phải Cố Nhất Minh, mà cũng không thể là Hồng Kinh Nghĩa. Đã nhận nhầm, vậy sao còn đâm lao theo lao? Hiện tại còn truy hỏi mình ở đâu? Diệp Viễn linh cảm rằng, người này có lẽ biết mình. Giọng điệu tin nhắn không giống như nhầm số, nhưng lại không quá quen thuộc. Vậy là ai? Tôi không giả. Cậu đừng diễn nữa. Không hay ho đâu. Nói cho tôi biết cậu là ai. Viên Khả nhìn tin nhắn, hiếm hoi nở nụ cười. Cô không nhận ra. Dạo này mình thích cười hơn. Ít nhất so với trước kia. Cô cười nhiều hơn. Và thật lòng hơn. Thú vị. Thật thú vị. Muốn biết tôi là ai, tôi nhất định không nói. Viên Khả không định trêu chọc Diệp Viễn. Chỉ là cô thấy, trong thế giới tận thế đầy rẫy zombie, hiếm hoi lắm mới thấy người sống. Có người để trò chuyện cũng tốt. Tôi biết cậu là ai. Cậu không biết tôi là ai. Thật thú vị. Tôi không nói đâu. Trừ khi cậu khai báo địa bàn trước đi. Là một sát thủ chuyên nghiệp, cô không được phép gặp mặt khách hàng. Nhưng đó là quy tắc trước tận thế. Bây giờ tổ chức còn không liên lạc được, chắc đều thành zombie cả rồi. Mấy quy tắc phức tạp kia chẳng còn ràng buộc ai. Thật ra tận thế cũng không tệ. Mình muốn làm gì thì làm. Đại tỷ sẽ không quản mình nữa. Viên Khả bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Như thể gông xiềng bị ai đó tháo bỏ. Cảm giác tự do mà cô chưa từng có, khiến cô hít thở mùi thối rữa của zombie mà tưởng như không khí tự do. Rất nhanh, đối phương gửi tin nhắn: "Tôi ở 301 khu Lam Ngạn, đến tìm tôi đi. Dù cậu có ý tốt hay ý xấu, tôi đều đợi." 301 khu Lam Ngạn, lại một địa danh lạ hoắc. Lúc này không thể lộ diện, Viên Khả trả lời ngắn gọn: "Chờ tôi." Cô gập điện thoại, chuẩn bị đi tìm người sống sót gần đó. Dĩ nhiên, địa chỉ 301 khu Lam Ngạn kia chắc chắn là giả. Cô không ngốc đến mức đi tìm. Trả lời Diệp Viễn chỉ là để giữ liên lạc. Tối về nhà buồn chán còn có người để trò chuyện, Viên Khả đeo ba lô, bước ra khỏi biệt thự. Trên vai cô vắt ngang thanh đao võ sĩ, tay cầm cung, bên hông đeo ống tên, nỏ giấu trong nhà. Tuy nỏ mạnh hơn, nhưng nạp đạn chậm quá. Lần trước bị đàn zombie đuổi đến nhà Lâm Phong là vì lý do này. Cô cũng không cố ý dùng nỏ. Vừa xuống máy bay nghỉ ngơi một đêm thì tận thế ập đến, vũ khí phòng thân cũng không có. Sau này trốn đông trốn tây, cuối cùng cô tìm được một cái nỏ và ít bi sắt trong nhà một gã cùng vũ khí lạnh. Nhưng Viên Khả giỏi cận chiến hơn. Trong khu tràn ngập huyết vụ, thỉnh thoảng có tiếng zombie rên rỉ. Viên Khả rón rén tiến về một căn biệt thự gần đó. Cô xịt rất nhiều nước hoa, không lo bị zombie phát hiện. Xung quanh đầy huyết vụ, tầm nhìn kém, Viên Khả không dám đi nhanh. Dù vậy, cô vẫn chạm trán một đám zombie, chắc chắn hơn 10 con. Hết cách, sương mù dày quá. Khi bạn thấy zombie thì chúng cũng thấy bạn. May mắn thì chỉ có một con, không may thì cả đàn. Viên Khả lập tức dương cung. Nhưng cô không vội bắn, 70-80 mét mà đòi bắn trúng đầu thì dù là sát thủ có tài bắn cung đến mấy cũng khó lòng. Hơn nữa cô không quen dùng cung, càng khó đảm bảo bắn trúng đầu. Ống tên chỉ có 20 mũi, phải tiết kiệm thôi. Viên Khả dương cung ngắm chuẩn, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian đếm, tổng cộng 13 con. Con đầu đàn đã cách cô 30 mét. Ánh mắt Viên Khả lạnh đi, vút, một mũi tên xé gió. Con zombie chạy đầu tiên ngã gục. Viên Khả vừa lùi vừa nhanh chóng rút tên, dương cung, liên tục không ngừng. Vút, thêm một con zombie ngã xuống. Khoảng cách này cô khá tự tin, dù không quanh cung nhưng cũng có thể bắn trúng đầu. Mũi tên thứ ba trúng cổ zombie, mũi tên thứ tư trúng đầu. Cô không ngừng lùi lại, không ngừng rút tên bắn, dù không trúng đầu thì zombie cũng bị xuyên thủng. Bước đi loạn choạng, chỉ cần vậy là đủ để Viên Khả rút mũi tên thứ hai. Động tác của cô nhanh nhẹn, thần sắc bình tĩnh. Từng mũi tên găm vào đàn zombie, nhưng zombie chạy quá nhanh, nhanh hơn người trưởng thành sau khi biến đổi. Ống tên chỉ còn 5 mũi, còn lại 6 con zombie. Cách cô chưa đến 10 mét, Viên Khả vứt cung, rút thanh đao võ sĩ sáng loáng. Khoảnh khắc này, khí thế của cô thay đổi. Lạnh, như thể nhiệt độ xung quanh hạ xuống vài độ. Cô lạnh lùng như một lưỡi đao khát máu, vung lên chém rụng đầu zombie. Máu đen nở rộ trong huyết vụ đỏ tươi. Yêu dị, quỷ quái. Một kích thành công, Viên Khả nhanh chóng né sang trái, nhanh như gió, ra đao như điện, không người hạ phách chảm. Một con zombie bị chém làm đôi. Cô mừng vì thanh đao này là hàng nội điện, nếu dùng kỹ thuật rèn đao của Nhật Bản, mài sắc và đánh bóng quá nhiều, chém vào xương là mẻ ngay. Thanh đao này thì không, độ bền cao, không quá sắc bén. Lâm Phong đã làm một việc vô cùng đúng đắn. Vũ khí lạnh trong tận thế, đừng chọn loại quá sắc bén, chém hai nhát là vứt. Thực tế, một thanh đao có sắc hay không không liên quan đến độ bén, mà là kỹ thuật của người dùng, phải trải qua huấn luyện lâu dài. Tuy Viên Khả có tài bắn cung, nhưng cô giỏi cận chiến hơn, nhất là trường đao. Mang bước quét ngang, lùi bước xoay người chém, lùi bước tả hữu hất lên, không người dưới phải chém. Viên Khả nhân đao hợp nhất, mỗi lần vung đao đều mang theo một vệt máu đen. Giết chóc với cô là một loại nghệ thuật, máu chảy thành dòng, nượng đen cỏ cây, hòa lẫn cùng huyết vụ đỏ tươi. Cô như bên Minh Hà gảy đàn, tấu khúc vong linh, thưởng thức đóa hoa tử vong nở rộ trong máu đen. Tĩnh lặng, Viên Khả rũ sạch máu trên đao, hoàn thành khúc nhạc cuối cùng, chậm rãi tra đao vào vỏ. Cô khẽ thở ra, rút những mũi tên cắm trên xác zombie, cắm lại vào ống tên, rồi bước về phía một căn biệt thự. Cửa lớn của biệt thự đóng chặt, nhưng cửa sổ đã sớm bị zombie phá hoại. Trong những căn phòng như vậy sẽ không còn ai sống sót. Viên Khả vốn định rời đi ngay, nhưng vô tình nhìn qua ô cửa sổ vỡ nát. Nàng thấy trong phòng sách ở tầng 1 có một tấm bản đồ, không giống bản đồ cả nước, càng không phải bản đồ thế giới. Viên Khả lập tức sáng mắt lên, nàng nhảy qua cửa sổ, tiến vào phòng sách, cầm tấm bản đồ lên xem. Quả nhiên là bản đồ thành phố Thục Đô. Vị trí hiện tại của nàng là khu vực Phỉ Thúy Sơn Hồ. Nàng tìm vị trí Lộc Hồ Sinh Thái Thành, hơi ra một chút, nằm ngoài vành đai 5, còn vị trí của nàng là khu trung tâm thành phố, thuộc khu phố cổ. May mắn trên bản đồ ghi chú rõ ràng từng con phố, từng con sông. Viên Khả tìm đường đến nhánh sông Thục Giang, sau đó cô dùng bút đánh dấu lộ trình gần nhất, đó là đường Tân Hà, khu Lam Ngạn. Cô nhớ tin nhắn của Diệp Viễn, anh cũng nói ở chỗ này, chẳng lẽ đây là duyên phận? Viên Khả lắc đầu, Diệp Viễn không thể nào ở đó. Khi chưa rõ thân phận của cô, anh không đời nào nói ra nơi ở thật. Nhưng không sao cả, dù Diệp Viễn có ở khu Lam Ngạn hay không, cô đều tìm cách đến đó. Lộ trình trên bản đồ gần như đi hết nửa vòng thành phố, thật vô cùng khó khăn. Phòng trường đao võ sĩ cũng sẽ bị chém mẻ lưỡi. Vì vậy, Viên Khả thay đổi lộ trình, từ đường Tiểu Thành đi công viên nhân dân, vòng qua Nam Hồ Hào Đình, đi đường Tiểu Nam là có thể đến khu Lam Ngạn ở đường Tân Hà. Con đường này có công viên, có khu biệt thự sang trọng của khu phố cổ, có di tích văn hóa, mật độ kiến trúc thấp, zombie cũng sẽ ít hơn nhiều. Hơn nữa, đến Nam Hồ Hào Đình còn có thêm một lựa chọn, nếu bị dồn vào đường cùng, có thể nhảy xuống hồ trốn zombie. Viên Khả thu bản đồ. Tiếp theo, cô về chuẩn bị một chút, đồ ăn có thể mang ít đi, nhưng đao võ sĩ nên mang thêm một cái, chém mẻ lưỡi còn có cái thay thế. Ngoài ra, còn phải chế tạo một cái dây thừng có móc, đó cũng là một trong những sở trường của Viên Khả. Cô dùng dây thừng có móc rất giỏi, khả năng leo trèo cũng cực kỳ xuất sắc, và phải bầy zombie lớn, không có chỗ trốn, chỉ cần có kiến trúc là có thể dùng dây thừng có móc để trốn. Tiếc là hầm Lâm Phong không có thứ này, đành tự mình làm một cái vậy. Viên Khả rời phòng sách, trở về biệt thự nơi cô đang tạm trú, Lộc Hồ, đảo Hắc Chân Châu. Trong nhà Cố Nhất Minh lại mở hội nghị, lần này là đại hội, ngoài ông ta còn có Cố Vân Phi, Hạ Tung Minh, Hạ Húc, Hồng Kinh Nghĩa, Hồng Lỗi, ba cha con, 6 người đến đông đủ. Hội nghị lần này rất khó khăn, gần như ai cũng có giọng điệu không tốt trong điện thoại, như thể ngậm thuốc nổ trong miệng, cuối cùng cũng gọi được họ đến. Nhưng Cố Nhất Minh phát hiện một chuyện rất kỳ lạ, những lời dạo đầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cứ thế bị ông ta nuốt vào bụng. Ông ta vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mọi người nhìn nhau, chỉ trỏ lẫn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Không hiểu chuyện gì. Vân Phi huynh, sao trông anh tiểu tụy vậy? Cố Vân Phi cố chịu đựng cảm giác đau âm ỉ ở hậu môn, Nhìn Hạ Húc cũng tiều tụy không kém. Mấy ngày nay tôi bị tiêu chảy. Còn anh? Trông gầy đi hẳn. Mắt thâm như gấu trúc. Nói xem có chuyện gì. Hạ Húc khó nhọc nuốt nước bọt. Tôi nói với anh chuyện gì được đây? Không thể nói ra được. Mỗi tối bị mười mấy tráng hán viếng thăm. Trong đó còn có cả bố tôi. Chuyện này tôi nói thế nào? Hạ Húc thôi. Đừng nói nữa. Tôi cũng bị đau bụng. Cũng tốt. Vừa hay giảm cân. Ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười có phần gượng gạo. Trong lòng Cố Vân Phi càng nghi ngờ. Liếc mắt là biết Hạ Húc nói dối. Những người khác ở đó đều hiểu rõ. Hạ Húc muốn chuyển sự lúng túng. Bèn để ý đến Hồng Lỗi. Hồng Lỗi. Trông cậu cũng gầy đi nhiều. Chẳng lẽ cũng bị tiêu chảy như bọn này? Hồng Lỗi vốn cao lớn vạm vỡ. Nhưng từ khi gặp ác mộng, không những ăn không ngon, mà còn nôn khan liên tục. Cảm giác ngủ cũng không yên, như bị ngược đãi mấy ngày. Sắp tàn tạ đến nơi. Hồng Lỗi không ngờ mọi người đều giống mình. Vốn nghĩ lấy cớ là tiêu chảy. Nhưng Cố Vân Phi và Hạ Húc đều dùng lý do này rồi. Hắn mà dùng nữa thì không ổn. Càng không thể nói mình trong mơ bị bố làm cho cái kia. Còn bị Diệp Viễn rót cho một đống. Quá mất mặt. Cái này. Cái kia. Hừ. Mấy hôm trước trong nhà có phản đồ. Bị tôi đánh cho một trận. Thằng đó không biết điều. Ăn mấy gậy của tôi là bắt đầu bay. Làm tôi ghê tởm mấy ngày. Ăn không ngon. Nên gầy đi. Lý do này rất gượng gạo. Nhưng miễn cưỡng còn nghe được. Lúc này, đám thanh niên cùng nhìn về phía các bậc trưởng bối. Ánh mắt và biểu cảm như muốn hỏi. Các người cũng như vậy. Nói xem có chuyện gì đi. Hạ Tu Dân nuốt nước bọt. Hơi cúi đầu. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đừng có nhìn tôi. Đừng ai nhìn tôi cả. Tôi ngại mở miệng lắm. Hồng Kinh Nghĩa cũng vừa móc thuốc lá. Biết Hạ Tu Dân và Cố Nhất Minh không hút. Nhưng vẫn đưa cho họ châm một điếu. Đặc biệt là Cố Nhất Minh. Là kẻ thù của ông ta trong giấc mơ. Mẹ kiếp. Trong mơ dám nhỏ nến. Rút roi. Còn mang cả đồ bảo hộ hù dọa ông ta. Nhịc. Để chuyển hướng chú ý. Không muốn bị con cháu truy hỏi. Ông ta đành chưa đãi cho điếu thuốc. Giờ chỉ còn lại Cố Nhất Minh. Tên này khôn lỏi hơn. Hôm nay chính ông ta gọi mọi người đến. Nên đã sớm bôi phấn nền. Định che giấu cuồng thâm mắt. Nhưng ông ta quên mình bao nhiêu tuổi rồi. Nếp nhăn trên mặt cũng không ít. Ban đầu nhìn không ra. Nhưng nói chuyện nhiều. Nếp nhăn xô vào nhau. Lộ rõ lớp phấn. Một ông già bôi phấn. Ông là không hay một. Má ơi. Hạ Tu Dân như phát hiện ra lục địa mới. Mắt sáng lên nhìn kỹ Cố Nhất Minh. Còn không nhịn được lén liếc mắt đưa tình. Cố huynh a Cố huynh. Ông giấu kỹ thật. Chúng ta huynh đệ bao năm. Hay là nhân dịp này thăng hoa một chút nhỉ? Không hay một tùy ông chọn. Tôi không có vấn đề. Cố Nhất Minh liếc xéo. Thấy ánh mắt nóng bỏng của Hạ Tu Dân. Cả người dùng mình. Mẹ nó lại kéo thêm một thằng bệnh hoạn. Đồ gây chết tiệt. Mắt anh có ý gì hả? Còn dám liếc mắt đưa tình. Khốn kiếp. Đợi chơi chết Diệp Viễn. Tôi xử lý anh đầu tiên. Chuẩn bị cho anh 100 cây lang nha bổng. Cố Nhất Minh hít sâu một hơi. Sau khi lấy lại bình tĩnh. Ông ta mở miệng nói. Đều không phải người ngoài. Tôi nói thẳng. Người không cứu được nữa đâu. Các người hiểu ý tôi chứ. Nhưng Diệp Viễn phải chết. Vốn tôi đã bố trí người ở Tam Môn Hạp để chặn Diệp Viễn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là sớm giết hắn thì tốt hơn. Cứu người quá phiền phức. Giết người đơn giản hơn nhiều. Khu Lam Ngạn. Số nhà 301 đúng không? Một quả hỏa tiễn là giải quyết được. Mọi người đều hiểu ý của Cố Nhất Minh. Đã từ bỏ việc cứu các cô gái. Nghĩa là sớm muộn gì họ cũng bị Diệp Viễn ngủ. Nghĩ đến người phụ nữ của mình bị kẻ thù ngủ. Cố Nhất Minh còn khó chịu hơn cả ăn ra sức. Mỗi khi nửa đêm bị ác mộng đánh thức, ông ta lại không kìm được mà nghĩ đến cảnh Diệp Viễn ôm như yên ngủ ngon lành. Càng khó chịu hơn, đêm nào cũng bị giày vò. Cố Nhất Minh quyết định phải nhanh chóng tiêu diệt Diệp Viễn. Dù phải tấn công không phân biệt, khiến Liễu Như Yên chết theo cũng không tiếc. Đương nhiên, cũng có nghĩa là Tô Mẫn và Giang Tiểu Phàm cũng sẽ bị nổ chết chung. Tam đại gia tộc tuy ngấm ngầm cạnh tranh, nhưng trên danh nghĩa không có thù hận. Việc nổ chết người phụ nữ của họ chẳng khác nào kết thù. Nên Cố Nhất Minh mời Hạ Gia và Hồng Gia đến bàn bạc. Nếu họ không chịu, vậy thì nói thẳng. Các người muốn người phụ nữ của mình mỗi đêm bị Diệp Viễn ngủ, hay là muốn cùng nhau bị nổ chết? Tin rằng Hạ Húc và Hồng Kinh Nghĩa biết nên chọn thế nào. Nhưng Cố Nhất Minh không ngờ. Vừa dứt lời, mọi người đồng thanh. Tôi đồng ý. Giết chết Diệp Viễn. Tên xúc sinh này phải chết. Trực tiếp dùng tên lửa tấn công không phân biệt. Cho hắn chết không toàn thây. Má ơi! Sảng khoái vậy sao? Cố Nhất Minh trợn tròn mắt. Nhìn từng người nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ các người cũng bị Diệp Viễn rót rồi? Cố Nhất Minh lộ rõ vẻ ghét bỏ nhìn tất cả mọi người. Dù hắn đã vô số lần trong mơ bị Diệp Viễn tưới cho ra sức. Đủ mọi kiểu dáng trên đời. Đổi lại đủ loại tinh phẩm. Nhưng điều đó không ngăn được sự chán ghét của hắn dành cho đám người trước mặt. Vốn là một cự phách trong giới thương nghiệp thục đô. Quen năm nằm trong top 10 của bảng xếp hạng lão tiền. Khiêu giác của Cố Nhất Minh không phải dạng vừa. Hôm nay, Tất cả mọi người đều khác thường đến lạ. Mắt ai cũng thâm quầng như gấu trúc. Tinh thần uể oải. Sắc mặt tiểu tụi. Cứ như thể vừa bị hành hạ tập thể suốt mấy ngày. Lại trùng hợp vậy sao? Cố Nhất Minh cảm thấy khó có khả năng. Dù mấy hậu bối kia có nói là bị tiêu chảy, hoặc ăn không ngon miệng, nên mới ra cái bộ dạng quỷ quái này. Nhưng Cố Nhất Minh biết rõ, con trai Vân Phi của mình đâu có bị tiêu chảy. Hai ngày nay, triệu chứng của nó y hệt hắn. Bồn chồn, buồn nôn, khó chịu. Vậy nên, hắn có lý do để nghi ngờ. Liệu những người khác có bị như vậy không? Chẳng lẽ cả đám chúng ta? Cố Nhất Minh thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Hắn nhất định phải làm cho ra nhẽ. Thế là hắn thăm dò thái độ của các vị đối với việc trừ khử Diệp Viễn. Vượt quá dự đoán của tôi. Thực ra, nói cho cùng, chúng ta không có lý do gì để hận nó đến thế. Đều là người một nhà. Tôi xin nói thẳng, cái chết của cha mẹ nó là do chúng ta giăng bẫy. Bản thân nó cũng suýt mất mạng. Giả sử Diệp Viễn biết chân tướng, chúng ta sẽ phải đối mặt với khả năng bị trả thù. Nhưng nó vẫn chưa trở lại. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nó dám quay về, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Vậy nên, tôi rất tò mò. Dù chúng ta có thân nhân trong tay Diệp Viễn, thì sự căm hận đối với nó cũng không đến mức như vừa rồi. Hận đến gần như mất trí như vậy. Chẳng lẽ nó còn làm gì các vị nữa sao? Cố Nhất Minh tỉ mỉ quan sát biểu cảm của từng người. Hạ Tu Dân né tránh ánh mắt. Cổ họng không tự chủ nuốt ực mấy cái. Hạ Húc cố nuốt khan. Thân thể căng cứng. Như thể đang chống lại thứ gì đó muốn xâm nhập. Hồng Kinh Nghĩa rít một hơi thuốc thật sâu. Rồi bất giác oẹ lên một tiếng. Nhưng cố nín lại. Hồng Lỗi cũng khạc khan một tiếng. Quả nhiên là cha nào con ấy. Tiếp theo là Cố Vân Phi. Nhân mày cố nuốt nước bọt. Trông như dạ dày không chịu nổi nữa rồi. Cố Nhất Minh càng nhìn càng kinh hãi. Từ những biểu hiện nhỏ nhặt này, có thể thấy, những người này có tình trạng quá giống hắn. Chỉ cần nhắc đến Diệp Viễn, là lại nghĩ đến những cơn ác mộng. Trong mơ, ngoài việc mọi người làm hại nhau sau cánh cửa, thì Diệp Viễn là kẻ tồi tệ nhất. Cố Nhất Minh như thể lại lạc vào mộng cảnh. Những hình ảnh và ký ức đó hiện lên rõ mồn một trước mắt. Mỗi khi hắn đau khổ nhất, Diệp Viễn lại toe toét xách theo một thùng ra sức xuất hiện. Những chuyện sau đó, hắn không dám nghĩ lại. Tóm lại, mỗi lần một kiểu. Chơi đến khi tỉnh mộng thì thôi. Sau đó ăn gì cũng thấy kinh tởm. Oẹ oẹ oẹ oẹ. Cố Nhất Minh hồi tưởng quá nhập tâm. Không kìm được mà oẹ oẹ. May mà trong dạ dày không có gì. Nếu không thì cả đám ở đó lãnh đủ. Hắn vừa khơi mào, những người còn lại như bị mù. Từng người một bắt đầu oẹ oẹ oẹ. Không biết còn tưởng đám đàn ông này tập thể mang thai. Dừng. Dừng lại đi mà. Oại. Cố Nhất Minh. Ông làm gì mà oại. Mẹ kiếp. Oại. Thôi. Mau dừng lại. Oại. Mẹ nó. Diệp Viễn. Thằng xúc sinh này. Oại. Phòng họp náo loạn hết sức. Mọi người nôn khan thêm vài phút nữa. Mới dần lấy lại được tinh thần. Rồi ngượng ngùng nhìn nhau. Lúc này, sự nghi hoặc trong lòng mỗi người càng thêm rõ ràng. Ai nấy đều buồn nôn. Ai nấy đều tiều tụy đến cùng cực. Chỉ cần nhắc đến Diệp Viễn, là tất cả đều hận đến thấu xương, gần như mất trí. Vì sao? Cố Nhất Minh nhớ rất rõ. Khi vừa nôn, có người còn tiện thể nhắc đến Diệp Viễn. Vì sao ngay lúc này cũng không quên chửi rủa Diệp Viễn? Chẳng lẽ tên khốn kiếp đó đang giở trò quỷ? Vô lý. Nó đang ở khu phố cổ, mà chuyện nằm mơ thế này đâu phải sức người có thể điều khiển. Nhưng lại chẳng tìm được lời giải thích hợp lý nào khác. Cố Nhất Minh càng lúc càng nghi hoặc. Hắn quyết định chơi bài ngửa, phải làm rõ chuyện này đến cùng. Mọi người trật tự một chút. Lão Trương, mau cho người mang trà lên. Trà thật đậm. Càng đặc càng tốt. Rất nhanh, phòng họp tràn ngập hương trà. Một đám người chẳng quan tâm nóng bỏng, cứ ùng ục tu mấy ngụm, để hương trà át đi cái mùi tanh tưởi ám ảnh. Hô! Đỡ hơn nhiều. Cố Nhất Minh nhìn mọi người, nghiến răng nói, không giấu gì các vị, dạo gần đây tôi thường xuyên gặp ác mộng. Lần nào Diệp Viễn cũng xuất hiện trong mơ của tôi. Vặp ác mộng gì? Diệp Viễn xuất hiện rồi làm gì? Hắn cố tình không nói. Như vậy là để cho mình một đường lui. Giả sử có ai đó không thừa nhận mơ thấy Diệp Viễn, hắn vẫn còn đường lui. Không đến nỗi một mình bẽ mặt. Phòng họp chìm vào im lặng trong giây lát. Hạ Húc không nhịn được lên tiếng trước. Thực ra mấy ngày nay tôi cũng gặp ác mộng liên tục. Trong mơ cũng có cái tên xúc sinh Diệp Viễn kia. Oại. Hắn lại ghê tởm mà oại lên một tiếng. Phản ứng nôn khan lúc này, không cần nói cũng hiểu. Cố Nhất Minh cảm thấy mình đang ngày càng đến gần chân tướng. Có Hạ Húc mở bát, những người phía sau cũng bớt lo lắng hơn. Hạ Tu Dân. Không giấu gì mọi người, tôi cũng thường xuyên mơ thấy Diệp Viễn. Hồng Kinh Nghĩa, tôi cũng giống các ông. Hồng Lỗi, tên xúc sinh đó sỉ nhục tôi trong mơ. Cố Vân Phi, tôi biết đó là mơ, nhưng quá chân thực, không thể nào quên được. Không giết Diệp Viễn, tâm ma của tôi khó trừ. Chân tướng được phơi bày, chân tướng quá rõ ràng. Cố Nhất Minh thở phào một hơi, nhưng không hề cảm thấy thoải mái, mà trong lòng càng thêm kinh nghi. Hắn ý thức được, Những suy đoán trước đó là thật. Tất cả mọi người đều mơ thấy Diệp Viễn. Tuy không xác định những chi tiết cụ thể trong mơ, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, có lẽ ai cũng đã trải qua những chuyện vô cùng kinh tởm. Bằng không thì đã không buồn nôn đến thế. Những người ngồi đây đều là hạng người thông minh. Ít nhất thì mấy vị trưởng bối đều là những lão tiền từng trải, lọc lõi trong giới thương nghiệp. Những chi tiết trong mơ không cần truy hỏi nữa. Mọi người hẳn đã đoán được phần nào. Chắc hẳn ai cũng có trải nghiệm tương tự. Hỏi thêm nữa chỉ thêm gượng gạo. Cố Nhất Minh trầm ngâm một tiếng. Xem ra việc chúng ta gặp ác mộng vào ban đêm, hẳn là do Diệp Viễn giở trò quỷ. Chẳng lẽ nó biết vu thuật, có thể điều khiển giấc mơ của chúng ta? Lúc trước thì không để ý, bây giờ Cố Nhất Minh nói ra, mọi người đều cảm thấy khả năng này khá cao, nhưng lại thiếu sức thuyết phục. Quá huyền ảo, vu thuật chỉ tồn tại trong những câu chuyện mê tín dị đoan ở nông thôn. Nếu không phải tự mình trải qua, thì những đại gia quyền quý như họ sẽ không tin dù chỉ nửa phần. Nhưng bây giờ không thể không tin. Hồng Kinh Nghĩa lại châm một điếu thuốc, lộ rõ vẻ nôn nóng. Các vị, Diệp Viễn dùng phương pháp gì không quan trọng, vu thuật cũng được, dị năng cũng được. Cái đó không phải trọng điểm. Điều tôi quan tâm là liệu chúng ta có tiếp tục gặp những giấc mơ như vậy nữa không? Không sợ các vị chê cười. Bây giờ, tôi nhìn bất cứ món ăn nào cũng thấy như ra sức. Đến nhà vệ sinh cũng không dám ngồi xuống. Hồng Kinh Nghĩa gần như đã nói toạc ra. Chỉ thiếu điều nói thẳng. Tôi trong mơ bị Diệp Viễn đổ bao nhiêu là ra sức. Mỗi ngày bị mấy người các ông đi cửa sau. Chỉ cần một người nói rõ, những người còn lại cũng không giấu giếm nữa. Chút hết những khổ tâm kìm nén bấy lâu nay. Hạ Tu Dân, tôi với Hồng Lão Đệ cũng không khác gì nhau. Cứ nghe đến ăn cơm là thấy buồn nôn. Hồng Lỗi, đầu bếp nhà tôi cũng là một lũ vô dụng. Thấy tôi là chẳng muốn ăn gì. Hôm qua, nó tự cho là thông minh làm món cơm cà ri. Cái thứ đó còn kinh tởm hơn. Hạ Húc, tôi nhìn thấy vệ sĩ trong nhà cũng thấy sợ. Các ông không biết tôi bị tra tấn thảm đến mức nào đâu. Cố Vân Phi, tôi không than vãn nữa. Đã mọi người đều thống hận Diệp Viễn đến vậy, thì nói thẳng vào vấn đề chính đi. Làm sao để giết chết nó? Tất cả mọi người cùng nhìn Cố Nhất Minh. Chính hắn là người đã mời mọi người đến đây. Hẳn là đã có kế sách vẹn toàn. Đến tận bây giờ, Cố Nhất Minh đã có thể khẳng định tất cả mọi người cùng chung một giấc mộng. Có thể chi tiết sẽ khác biệt, nhưng tình tiết không khác nhiều. Diệp Viễn, tên vương bát đản này, thực sự đáng giận vô cùng. Không biết dùng biện pháp gì mà khiến ta gặp những giấc mộng kinh tởm đến vậy. Không thể đợi hắn trở về được. Bây giờ phải tìm cách chơi chết hắn. Tôi đích xác có biện pháp đánh chết Diệp Viễn. Nghe vậy, mọi người lập tức tập trung tinh thần. Diệp Viễn luôn công bố địa chỉ ở khu Lam Ngạn. Hiện tại xem ra, địa chỉ đó là giả. Vậy nên cần phải định vị lại trụ sở của hắn. Chúng ta có thể gọi điện thoại cho Diệp Viễn, sau đó lợi dụng vệ tinh quân sự khóa chặt vị trí của hắn. Tuy rằng huyết vụ sẽ ảnh hưởng đến radar MM sóng thăm dò, nhưng nguyên lý hoạt động của vệ tinh khác biệt. Nó thuộc về sóng điện tử, lợi dụng vệ tinh như một trạm trung truyền để truyền tín hiệu sóng nhỏ. Radar chỉ cần khóa chặt nguồn tín hiệu, truy theo dấu vết là có thể giám sát được đối phương. Cố Nhất Minh tiếp tục nói, chuyện này cần tìm hai người hỗ trợ. Một là Hoàng Lão, chỉ có ông ấy mới có thể kết nối với quân đội, vận dụng vệ tinh để truy tìm định vị. Hai là Mã Quốc Đống, một khi chúng ta khóa chặt được địa chỉ của Diệp Viễn, cần phải phái trực thăng đến oanh tạc. Quân đội bên kia chắc chắn không được, chỉ có thể nhờ Mã Quốc Đống. Nhưng cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Lần trước hắn tổn thất hai chiếc trực thăng, đã mắng chúng ta một trận té tát. Nhưng tôi tin hắn tham lam, chỉ cần trả đủ giá, hắn nhất định sẽ ra tay. Nhân lúc gọi điện thoại cho Diệp Viễn, lợi dụng kỹ thuật của quân đội để truy tìm vị trí của hắn. Biện pháp này ngược lại có thể thực hiện, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn một nghi vấn lớn. Cố huynh, Mã Quốc Đống không nhất định sẽ giúp chúng ta. Nếu như truy tìm ra vị trí của Diệp Viễn ở khu Lão Thành, Mã Quốc Đống còn dám phái trực thăng đi không? Khu Lão Thành có chim biến dị. Lần trước chính vì bị chim biến dị tấn công, hai chiếc trực thăng mới mất tích. Cố Nhất Minh lắc đầu. Một khi anh ta đã nghĩ ra biện pháp này, tự nhiên cũng đã tính đến chuyện chim biến dị. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Chim biến dị ở đâu? Gần khu Lam Ngạn, đường Tân Hà. Chúng ta chưa từng nghe nói nơi nào khác xuất hiện sinh vật biến dị, chỉ có khu Lam Ngạn thôi. Nói đến đây, Cố Nhất Minh thừa nước đục thả câu, nâng ly trà lên thưởng thức một ngụm, rồi mới tiếp tục nói. Quân đội hành động cứu viện trong khu Lão Thành 3 ngày, chưa từng đụng phải sinh vật biến dị. Điều đó chứng tỏ chỉ có khu Lam Ngạn mới có. Hơn nữa Diệp Viễn, tên vương bát đản này chắc chắn biết điều đó. Hắn cố tình nói dối là ở khu Lam Ngạn, rất có thể là để lừa chúng ta đến đó, mượn tay sinh vật biến dị để hại chúng ta. Có thể khẳng định, Diệp Viễn tuyệt đối không ở khu Lam Ngạn, nếu không hắn đã bị sinh vật biến dị ăn thịt rồi. Vì những khu khác không có sinh vật biến dị, chỉ cần chúng ta trả đủ, Mã Quốc Đống không thể từ chối. Ai trả? Cố Nhất Minh vừa phân tích, mọi người bừng tỉnh ngộ ra. Tất cả đều lộ vẻ mặt cổ băng biểu cảm. Có lý, Cố huynh nói đúng. Sinh vật biến dị đâu phải chỗ nào cũng có. Mã Quốc Đống tham lam vô đáy, chỉ cần cho đủ, Không tin hắn không ra tay. Mẹ nó. Cuối cùng cũng tìm được cách chơi chết Diệp Viễn. Tôi dám cá. Chỉ cần Diệp Viễn chết, lão tử sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Tôi thực sự chịu hết nổi việc mỗi đêm bị hắn đuổi theo cho ăn rồi. Tất cả mọi người đã khổ Tần quá lâu. Hận không thể lăng trì xử tử Diệp Viễn ngay lập tức. Thế là nhộn nhịp rời khỏi phòng họp. Người thì gom góp vật liệu, người thì tìm kiếm người. Một bên khác, Mã Quốc Đống đang nhàn nhã uống trà, nghĩ xem tối nay nên tìm tiểu yêu tinh nào để vui vẻ. Mã Quốc Đống rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tận thế chỉ là tận thế của người thường, không liên quan gì đến hắn. Thậm chí còn sống tốt hơn trước. Ví dụ như nuôi vài cô em, chẳng ai quản được. Cái giá phải trả chỉ là chút đồ ăn, không khác gì nuôi thú cưng trước tận thế. Thật tốt. Hy vọng những ngày này có thể kéo dài. Lúc này điện thoại của Mã Quốc Đống vang lên. Hiển thị là Cố Nhất Minh. Tên khốn kiếp này gọi điện thoại cho mình làm gì? Lần trước bị đám người này hại tổn thất 2 chiếc trực thăng. Mã Quốc Đống nổi giận trong bụng. Mấu chốt là không có lý do gì để bắt người ta bồi thường. Đều là những kẻ có ô dù. Không tiện động tay. Chỉ có thể nghiến răng nuốt hận. Mã Quốc Đống hùng hổ nhấc máy. Ao. Có việc thì nói. Cái gì? Đi mẹ nó. Lại là đi giết Diệp Viễn. Lần này lão tử không làm nữa. Hôm trước bà xã vừa nhắc nhở. Năn vạn lần không được giết Diệp Viễn. Sẽ để lại điểm yếu cho quân đội. Không khéo lại hại chết mình. Cút. Cố Nhất Minh. Mày nghe cho rõ đây. Chúng mày muốn làm gì là chuyện của chúng mày. Đừng nói với tao. Cũng đừng lôi tao vào. Mã Quốc Đống nói xong liền cúp máy. Hắn không muốn dính dáng đến chuyện này. Cố Nhất Minh lại dai như đỉa. Không lâu sau lại gửi đến một tin nhắn. Nội dung khá dài. Mã Quốc Đống bị câu đầu tiên thu hút ngay lập tức. Nhiều như vậy. Đối phương đặt lợi ích lên trước. Không có lý gì mà không xem hết tin này. Thế là hắn tiếp tục đọc. Càng đọc càng thấy chuyện này có chỗ thương lượng. Trong tin nhắn phân tích toàn diện lợi và hại. Không sai. Dù là quân đội hay tuần phòng quân, đều không gặp phải sinh vật biến dị ở những nơi khác. Nói cách khác, chỉ có khu Lam Ngạn mới có. Chỉ cần không đi khu Lam Ngạn, nguy hiểm của nhiệm vụ có thể bỏ qua. Nhưng Mã Quốc Đống vẫn không muốn đích thân nhúng tay vào chuyện này. Thế là hắn gọi lại cho Cố Nhất Minh. Cố lão bản, lần này ngữ khí thân thiện hơn nhiều. Tin nhắn tôi đã xem xong. Tôi có thể đồng ý với ông. Nhưng có 2 điều kiện. Thứ nhất, trực thăng tôi cho ông thuê. Người và vũ khí tự ông lo liệu. Chỉ cần mình không phái người, không sử dụng vũ khí của tần phòng quân, Diệp Viễn chết không liên quan gì đến mình. Quân đội không thể làm gì được. Cùng lắm thì mình chỉ cho thuê 1 chiếc trực thăng mà thôi. Thứ hai, lần trước tôi tổn thất 2 chiếc trực thăng. Các ông phải bồi thường cho tôi chút đỉnh. Dễ nói, dễ nói. Vậy tôi ở nhà chờ tin tốt của ông. Sau khi cúp máy, Mã Quốc Đống vô cùng thư thái. Cố Nhất Minh và đồng bọn đang phát điên. Điều kiện gì cũng đồng ý. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Dù có để vợ mình tùy táng cho Diệp Viễn, cũng nhất định phải giết hắn. Nghiệp chướng A. Cái nón xanh này ai đội người đó khó chịu. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Trương Vũ Hinh đang đi tới. May mà vợ mình vẫn ở bên cạnh mình. Ai cũng đừng hòng cắm sừng tao. Thời gian một ngày lặng lẽ trôi qua. Trước khi trời tối, Diệp Viễn trở lại biệt thự Nam Hồ Hào Đình. Nhi Yên và những người khác đang chuẩn bị bữa tối. Diệp Viễn tắm xong, mặc áo ngủ rộng thùng thình ngồi trên ghế sofa. Mỗi ngày, khoảnh khắc này đều thật vui vẻ. Bởi vì hắn sắp sửa tạo mộng cho Cố Nhất Minh và đồng bọn. Cảm giác như mình là người điều khiển vận mệnh. Có thể kiểm soát cuộc sống của người khác. Ít nhất là trong giấc mơ. Hôm nay tạo giấc mơ gì đây? Diệp Viễn có chút sầu muộn. Trương Vũ Hinh thì không cần nghĩ. Cứ mỗi tối lại khiến cô ấy vui vẻ là được. Mấu chốt là Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa. Tối nay đến lượt bọn họ. Cứ mãi đi cửa sau cũng không hay. Thường xuyên chơi kiểu này, cảm xúc sẽ giảm đi. Phải thay đổi chủng loại thôi. Diệp Viễn hút thuốc, hơi nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên, lông mày hắn giãn ra, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác. Hình như vừa ăn vừa kéo bên cạnh cũng không tệ. Giấc mơ này nhất định có thể khiến bọn chúng ăn thêm 1 cân. Ha ha ha. Từ lúc thu được dị năng mộng cảnh tâm lý sư, trong đầu Diệp Viễn như có thêm 1 chiếc chìa khóa. Mở ra cánh cửa tà ác. Trong hiện thực, hắn không thể làm mọi điều mình muốn. Nhưng trong mộng cảnh thì có thể. Đây chính là công kích thuần ma pháp. Bỏ qua mọi phòng ngự. Bất kể dùng phương pháp gì cũng không thể ngăn cản việc nằm mơ, trừ phi không ngủ. Dù chỉ chợp mắt, nó hiền ập đến, trong nháy mắt đã đưa đến mộng cảnh. Khó lòng phòng bị. Bởi vậy, Diệp Viễn cố gắng tạo ra nhiều loại tình huống, cho bọn hắn những trải nghiệm cuộc đời khác nhau. Chỉ có không nghĩ ra, chứ không có gì không làm được. Diệp Viễn chợt lóe lên linh quang, lại lộ ra nụ cười tà ác bỉ ổi. Một người tự ngu tự nhạc, hình như vẫn còn thiếu chút gì đó. Lôi nhau vào cùng ăn. Ừ, chủ ý này không tệ. Ha ha ha. Diệp Viễn cảm thấy mình thật là thiên tài. Bất quá, nhân vật trong mộng cảnh quá đơ điệu. Phải kéo tất cả bọn họ vào. Coi như thay phiên nhau. người không mơ cũng phải kéo vào. Không vì gì cả. Chỉ vì Hà Hê nhục nhã những kẻ đã nằm mơ đêm đó. Hơn nữa, giấc mơ này có thể kéo dài mãi, thay nhau mơ. Thỉnh thoảng có chút sáng tạo mới, còn có thể biên tập thêm vào. Không ngừng thay đổi, đổi mới. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng muốn xuất hiện trong mơ. Thiếu hắn, điểm cừu hận của đối phương sẽ giảm đi nhiều. Mình sẽ đóng vai nhân vật gì đây? Diệp Viễn suy nghĩ một chút liền có chủ kiến. Trọng tài cũng không tệ. Nhiều người như vậy quả thực là một cuộc đại hội ăn uống. Thiếu mình làm trọng tài sao được? Nhất định phải bình ra một vài danh hiệu. Ví dụ như Đại Vị Vương, Dàn Ăn Vương, Hộ Thực Vương. Ta mẹ nó đúng là thiên tài. Diệp Viễn cười đến méo cả miệng. Nước mắt suýt chút nữa trào ra. 10 phút sau, trận trung cực ăn hàng đại hội trong mơ cuối cùng cũng biên tập xong. Một phím gửi đi, yên lặng chờ đợi thu hoạch lớn vào tối nay. Tiếp theo còn có giấc mơ của Trương Vũ Hinh. Cái này đơn giản hơn. Cũng là chuyện như vậy. Chỉ là nội dung khác biệt mà thôi. Những nội dung này cũng không đốt não. Thiếu niên nào chưa từng xem phim hành động? Nào là thợ sửa ống nước, nhân viên bưu điện, thợ xoa bóp đến cửa. Những nội dung này đều rất quen thuộc. Sắp xếp toàn diện, gửi đi. Lúc này, cơm tối đã làm xong. 5 người, 8 món ăn 2 món canh. Còn có 2 món lần đầu tiên xuất hiện. Diệp Viễn cũng sao chép một phần. Ăn được nửa chừng, Tô Mẫn chợt nhớ ra gì đó. Diệp Viễn, hay là chúng ta đổi phòng ngủ đi? Nhã Ha Bin lại nhìn trộm thì sao? Nhắc đến chuyện này, Diệp Viễn không khỏi rùng mình. Con chó ngốc Ha Bin này rất đáng sợ. Tối hôm qua, khi đang sửa chữa máy đào hầm, Tô Mẫn luôn cảm thấy có gì đó ngoài cửa sổ. Thế là Diệp Viễn kéo rèm cửa sổ ra, liền thấy Ha Bin ngơ ngác nằm ở cửa chắn. Dù bây giờ trí thông minh của nó đã rất cao, nhưng đôi mắt vẫn khiến Diệp Viễn sợ hãi đến run rẩy, sau đó còn bị ám ảnh tâm lý. Tô Mẫn vừa nói vậy, Diệp Viễn cũng thấy nên đổi phòng ngủ. Tuy Ha Bin là chiến sủng, độ trung thành đã đạt tới 100%, nhưng không có nghĩa là nó là người máy. Nó rất thông minh, cũng biết xem xét thời thế, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nhìn trộm không đến mức phản bội. Dù ra lệnh, nó cũng chưa chắc tuân thủ. Mà dù nó tuân thủ, trong lòng Diệp Viễn cũng có chút không nỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chuyển chỗ ngủ thì tốt hơn. Lầu 1 thì thôi, lầu 2 cũng không đáng tin. Ha Bin thức tỉnh kỹ năng phi vượt, nhảy cao 5-6 mét. Vậy thì xuống tầng hầm thôi. Dù sao, với Diệp Viễn, đào một cái tầng hầm chỉ là chuyện vài phút. Cơn tối kết thúc liền bắt đầu. Trước tiên, đem đồ đặt trong phòng ngủ thu hết vào không gian nhà kho. Sau đó đào một cầu thang xoắn ốc cao 7 mét xuống lòng đất. Từ miệng cầu thang, tiếp tục mở rộng diện tích. Không bao lâu, Diệp Viễn đã đào được một phòng ngủ rộng 80 mét vuông, cao chừng 4 mét. Lại đem đồ đặt từ không gian nhà kho thả ra. Bày biện xong, lập tức có cảm giác như phòng ngủ. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Phòng tắm, nhà vệ sinh, tuần hoàn không khí, điều hòa. Phòng tắm và nhà vệ sinh thì dễ giải quyết. Đào riêng một phòng bên cạnh, bên trong đào một cái hố phân, dùng sao chép liền miệng toàn bộ. Cả bồn tiểu cũng phong lên trên hố phân. Sau đó, phát triển không gian hố phân lên hơn ngàn lần. Nước tắm và chất thải đều trôi xuống đó. Bồn tiểu sau khi được phát triển, biến thành một không gian trận không năng lượng. Mùi hôi sẽ không phát ra. Hoàn mỹ vô cùng. Tuần hoàn không khí thì hơi phiền phức. Ở cửa tầng hầm đặt một chiếc quạt điện thổi xuống, đưa không khí mới vào. Không khí trong tầng hầm phải rút ra ngoài, phải đào một cái lỗ ở bên kia mới có tác dụng tuần hoàn. Diệp Viễn dùng hình nổi sẽ trong đầu khóa chặt vị trí, trực tiếp từ góc vườn hoa ở lầu một đào xuống, vừa vặn vào phòng tắm ở tầng hầm. Sau đó, dùng sao chép liền miệng toàn bộ, lắp một chiếc quạt điện tại cửa lỗ, nối dây điện. Không khí trong tầng hầm liền có thể tuần hoàn. Kéo dây điện xuống, treo một ngọn đèn thủy tinh có thể điều chỉnh. Mọi thứ giải quyết, còn điều hòa thì thôi. Diệp Viễn không biết lắp đặt, nhưng vấn đề không lớn. Sau khi huyết vụ che trời, ánh nắng không thể xuyên thấu. Dù bây giờ là mùa hè, nhiệt độ mặt đất cũng không cao, bản thân tầng hầm cũng mát mẻ. Buổi tối đi ngủ, bật một chiếc quạt điện, để mức một và bật chế độ quay là đủ. Làm xong hết thảy, vẫn chưa đến 8 giờ, hiệu suất thật cao. Mọi người thấy phòng ngủ mới cũng rất hài lòng. Tường và nền đều bằng đá. Có một trải nghiệm đặc biệt. Buổi tối đi ngủ, hai khối cự thạch chặn đầu cầu thang, phòng ngủ dưới đất trở thành nhà an toàn tuyệt đối. Trong lòng an tâm, làm gì cũng dễ chịu. Diệp Viễn nằm trên giường lớn trong phòng ngủ dưới đất, thoải mái duỗi tay duỗi chân. Lúc này, đèn báo tin nhắn nhấp nháy, cầm lên xem, lại là kẻ giả mạo Cố Nhất Minh. Diệp Viễn, ngươi đoán ta đang ở đâu? Bệnh thần kinh, ngươi ở đâu thì liên quan gì đến ta? Đêm hôm khuya khoát, ngươi không làm việc, ta còn bận việc đây. Người tin nhắn quấy rối thật vô lễ. Nhưng Diệp Viễn cũng nhận ra điều bất thường trong tin nhắn của đối phương. Ngươi đoán ta đang ở đâu? Chỉ có phụ nữ mới hỏi những câu nhàm chán như vậy. Chẳng lẽ đối phương là nữ? Cô ta là ai? Diệp Viễn lục lọi ký ức kiếp trước, đến tận bây giờ, Số phụ nữ mà anh nhớ dường như chỉ có cô ấy. Nhưng cô ấy hẳn là không gửi tin nhắn cho mình. Diệp Viễn do dự vài phút. Vẫn thử hỏi. Nói thật đi, cô là Bạch Giật phải không? Bạch Giật, cách Phỉ Thúy Sơn Hồ không xa. Trong một khu nhà nhỏ, Viên Khả đang tạm dừng chân. Lúc này, cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Xem ra hắn đã đoán được mình là phụ nữ. Lã này không ngốc. Dù mình giả mạo Bạch Giật, mà hoàn toàn không biết gì về cô ta, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay. Thế là Viên Khả nhắn. Chúc mừng anh. Đoán sai rồi. Tôi không phải Bạch Giật. Nếu anh đoán được tôi ở đâu, tôi sẽ nói cho anh biết thân phận thật. Hi hi. Viên Khả. Người luôn lạnh lùng. Bất giác cười trộm. Ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Tận thế đã giúp cô thoát khỏi sự trói buộc của tổ chức. Con tim bị giam cầm đang dần thức tỉnh trong tự do. Viên Khả đợi một hồi. Đối phương vẫn chưa gửi tin tức tới. Thế là nàng lật album ảnh tìm bản đồ. Đây là một góc bản đồ thuộc đô nàng chụp ban ngày. Trên đó ghi chú lộ trình đến tiểu khu Lam Ngạn. Hôm nay lộ trình không được thuận lợi cho lắm. Zombie bên ngoài nhiều hơn so với một tuần trước. Cũng may nàng nhanh nhẹn, lại có dây thừng móc hỗ trợ. Nhiều lần suýt bị bầy thi vây khốn, đều nhờ dây thừng có móc thoát thân. Mình ở tổ chức được khen là sát thủ có thiên phú nhất từ trước đến nay, có vũ khí và đạo cụ bên người. Còn suýt mất mạng vì bầy thi. Những người bình thường khác muốn sống sót thì khó khăn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Thật không biết Diệp Viễn dùng cách gì. Chẳng những sống sót, còn sống có vẻ thoải mái. Lúc này, đèn báo điện thoại nhấp nháy. Diệp Viễn gửi tin tới. Tôi không hứng thú với thân phận của cô. Nhưng tôi biết, mạng cô lớn thật đấy. Hả? Ánh mắt Viên Khả trầm xuống. Một tia sáng nhanh chóng gõ chữ. Sao anh biết mạng tôi lớn? Cô tối mới nhắn tin cho tôi. Chứng tỏ ban ngày đi kiếm vật tư. Bên ngoài nhiều zombie như vậy mà cô không chết. Cô bảo mạng cô có lớn không? Viên Khả bật cười. Lã này suy nghĩ cũng khá mạch lạc. Đương nhiên, Viên Khả cũng không cố ý che giấu thân phận. Nếu không Diệp Viễn đã không có cơ hội đoán ra. Đã tận thế rồi. Không cần phải cẩn thận sống như trước đây. Thật mệt mỏi. Viên Khả rất chán ghét cuộc sống trong tổ chức. Nàng muốn tự do. Cần giao một khoản chuộc thân phí trên trời nên mới mạo hiểm nhận nhiệm vụ của Diệp Viễn. Lúc này, lại có một tin nhắn đến. Được rồi, đừng nhắn tin cho tôi nữa. Ai nấy đều có việc riêng. Viên Khả nhếch mép. Đêm hôm khuya khoắt. Chẳng phải chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao? Thật sự thoải mái như lời đồn à? Viên Khả không biết. Nàng chưa từng bị đàn ông chạm vào. Càng chưa nói đến trải nghiệm. Tổ chức của nàng là một tổ chức sát thủ toàn nữ. Ngay cả giáo quan cũng là nữ. Trong chương trình huấn luyện cũng không có nội dung dụ dỗ. Đợi một hồi, Diệp Viễn thật sự không nhắn tin nữa. Viên Khả lại tiếp tục xem ảnh bản đồ trên điện thoại. Vì chỉ chụp một góc. Sau khi phóng to, đường phố và kiến trúc trên bản đồ được đánh dấu rất rõ ràng. Nàng phải nhớ kỹ. Những người sống sót còn đang dần biến đổi. Zombie bên ngoài ngày càng nhiều. Nếu không quen thuộc địa hình, rất có thể sẽ bị bầy thi bao vây. Sẽ không có cơ hội hối hận. Viên Khả đánh giá một chút. Theo lộ trình suy đoán, chiều mai có lẽ có thể đến Nam Hồ Hào Đình. Sau đó qua đêm tại Nam Hồ Hào Đình. Nếu thuận lợi, ngày kia có thể đến khu Lam Ngạn. Đường Tân Hà. Đến lúc đó tìm hai cái bánh xe. Làm một chiếc bè thô sơ rồi trèo đến Lộc Hồ là an toàn. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Viên Khả gập điện thoại. Ông Đao Võ Sĩ nhắm mắt. Đêm nhuốm máu. Sự quỷ dị càng thêm rõ nét sau khi bị nhuộm đen. Không khí tràn ngập mùi hôi thối của zombie. Khiến người buồn nôn. Oại. Oại oại. Hạ Húc ngồi bên giường. Nôn từng ngụm. Tối nay khó khăn lắm mới ăn được một chút. Lại nôn ra hết. Bây giờ nôn ra toàn là nước chua. Đến khi dạ dày co rút. Không còn gì để nôn mới dừng lại. Hô. Hô. Hắn thở dốc nặng nề. Cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng vẻ mặt vẫn dữ tợn. Không khí trong phòng ngủ quá khó ngửi. Hạ Húc vội vàng chạy ra phòng khách. Điện uống một ly trà đặc để trấn an. Không ngờ lại chạm mặt Hạ Tu Dân. Cha. Con trai. Cha con cũng gặp ác mộng. Hai người đồng thanh. Lúc này không cần nói cũng biết. Cả hai đều lại mơ thấy ác mộng. Diệp Viễn. Tên xúc sinh này dai như đỉa. Lại khiến chúng ta gặp ác mộng. Hắn phải chết. Ngày mai hắn phải chết. Trong ấm vẫn còn trà nóng. Bọn họ đã có kinh nghiệm nôn mửa. Nên mỗi đêm đều chuẩn bị một bình trà đặc. Hai cha con mỗi người uống một ly. Ầm háp. Cực kỳ dễ chịu. Cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt phần nào. Hạ Húc giữ tận nói. Cha. Cố Nhất Minh nói thế nào? Bên Hoàng lão vẫn chưa tin à? Khi nào thì mới có thể giết chết Diệp Viễn? Con không chịu nổi nữa rồi. Hạ Tu Dân hít sâu vài hơi. Con trai. Cố thêm một ngày nữa thôi. Chỉ một ngày nữa thôi. Cố Nhất Minh nói. Ngày mai Hoàng lão sẽ dẫn nó đến bộ phận thông tin quân đội gọi điện thoại cho Diệp Viễn. Đến lúc đó sẽ truy tìm được địa chỉ của Diệp Viễn. Ngày mai hắn chắc chắn chết. Vậy thì tốt quá. Chỉ cần Diệp Viễn chết. Có lẽ tối mai sẽ không còn ác mộng. Tên xúc sinh đó quá xấu xa. Hắn lại còn phong cho con cái danh hiệu hộ thực vương. Cha. Cha biết con phải bảo vệ cái gì không? Hạ Tu Dân kinh ngạc. Ta sao lại không biết chứ? Hắn còn phong cho ta danh hiệu Đại Vị Vương. Hồng Kinh Nghĩa hình như nhận được danh hiệu Dành An Vương. Mà Tào. Hạ Húc kinh hoàng. Cha! Chúng ta mơ giống nhau y hệt. Diệp Viễn rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến chúng ta mơ cùng một giấc mơ? Nghe con trai nói vậy, Hạ Tu Dân cũng nhận ra. Dường như năng lực của Diệp Viễn đã vượt quá nhận thức của họ. Không chỉ có thể khiến người ta mơ, mà nội dung cũng giống nhau. Năng lực khống chế và biên tập giấc mơ này đã vượt xa phạm chủ vu thuật. Hy vọng ngày mai mọi chuyện thuận lợi, sớm diệt trừ Diệp Viễn, nếu không sẽ gây họa khôn lường. Sáng sớm hôm sau, cha con Hạ Húc, cha con Hồng Kinh Nghĩa đến nhà Cố Nhất Minh từ rất sớm. Hoàng lão đã hẹn trước 7 giờ đúng đến bộ phận thông tin quân đội. Lúc này quân đội chưa làm nhiệm vụ, tần suất radar sử dụng không cao, có thể tạm thời cho họ dùng vài phút. Mấy người ngồi cano đến trung tâm triển lãm nghệ thuật Lộc Hồ, nơi này đã trở thành bộ chỉ huy quân đội, bao gồm cả bộ phận thông tin. Nhiều hoàng lão tiến cử, mấy người đến được bộ phận thông tin. Các chiến sĩ làm nhiệm vụ buổi sáng đã thay ca, nhưng người trong phòng thông tin mặc thường phục, chắc là người của hoàng lão đang thao tác, tương đương với đánh đổi thời gian, giống như công nhân ca ngày và ca đêm thay ca. Khoảng thời gian giao ca 3-5 phút tương đối hỗn loạn. Dù hoàng lão tiến cử, cũng không thể quá lộ liễu, chỉ có thể tranh thủ thời gian này để mượn radar. Người quản lý có thể nhắm một mắt mở một mắt, ai không quản thì giả vờ không biết. Rất nhanh, radar đã kết nối với điện thoại của Cố Nhất Minh. Được rồi, loại đi. Cố Nhất Minh gật đầu, vội vàng nhập số. Nhưng không ai nghe máy. Hắn cũng hiểu, người bên ngoài khu an toàn, không ai dám để điện thoại ở chế độ chuông. Như vậy chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Tiếp tục gọi, chỉ có thể hy vọng Diệp Viễn để chế độ rung. Hơn 7 giờ chắc cũng sắp tỉnh, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng rung. Nhưng lần này vẫn không ai bắt máy. Cố Nhất Minh tiếp tục gọi. Kỹ thuật viên mặc thường phục cũng rục nhanh lên. Hắn không thể ở lại đây quá lâu. Người của ca chính đến thì hắn phải rời vị trí. Cố Nhất Minh áp điện thoại vào tay, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, nhanh bắt máy đi, mày mà không bắt máy thì không thể truy tìm được địa chỉ, không giết chết mày thì tất cả chúng tao đều mất ngủ. Cuối cùng, trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc. Âu, ai đấy? Ha ha ha. Diệp Viễn, tên Vương bát đản, mày chết chắc. Nhưng truy tìm vị trí cần thời gian, nên Cố Nhất Minh phải kéo dài cuộc trò chuyện. Hiền Chất, là ta, cố thúc của cháu đây. Thì ra là cái tên Lục Mao Quy nhà ông. Gọi điện cho tôi có việc gì không? Yên tâm, Như Yên vẫn khỏe, đang ngủ say bên cạnh tôi. Tối qua cô ấy mệt quá. Ông nói nhỏ thôi, đừng làm phiền cô ấy. Súc sinh, đâm tao đúng không? Tao ăn nói khép nép gọi điện cho mày, mày có đâm tao. Cố Nhất Minh tức đến suýt văng tục. Đừng đừng một đại lão giới thương nghiệp thục đô, có khi nào bị uất ức đến thế này? Hình như từ sau mặt thế, kể từ khi Diệp Viễn xuất hiện, hắn liên tục phải chịu sự uất ức này. Nhẫn, ta phải nhẫn nhịn. Hiền Chất, ta biết cháu muốn chọc giận chú. Cái chết của cha mẹ cháu, chú có trách nhiệm, nhưng đó là việc lớn, nhiều khi chúng ta chẳng thể làm khác. Cháu thông cảm cho chú. Để tìm chủ đề, Cố Nhất Minh không từ một thủ đoạn nào. Lời ngụy biện vô sỉ như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Hại chết cha mẹ ta, còn muốn ta thông cảm, coi ta là thằng ngốc chắc. Mày là con rùa Lục Mao, sợ rồi à? Đừng sợ, tao đã nói rồi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Tao sẽ chơi cho chúng mày tuyệt vọng. Từng nhất một lăng chỉ, tao nói được là làm được. Khẩu khí cho má thật hung hăng, nhưng mày sống không qua nổi hôm nay đâu. Đúng lúc này, nhân viên radar giơ ngón tay cái ra hiệu ok. Cố Nhất Minh hiểu ý, đã định vị được Diệp Viễn, vậy nên không cần diễn kịch nữa. Được, tao chờ mày đến lăng chỉ tao. Hiền Chất, đừng làm tao thất vọng đấy nhé. Cố Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại, rồi sốt ruột hỏi, thằng súc sinh kia ở đâu? Kỹ thuật viên chỉ vào màn hình, biệt thự số 26, khu Nam Hồ Hào Đình. Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được thằng Vương bắt đàn này rồi. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng, tâm tình vô cùng thoải mái. Tìm được nơi ở của Diệp Viễn đồng nghĩa với việc cơn ác mộng đeo bám bấy lâu sắp kết thúc. Nhanh, nhanh lên, bây giờ là 7 giờ sáng, Diệp Viễn chắc còn chưa dậy, tranh thủ cho trực thăng cất cánh ngay. 10 phút nữa là đến Nam Hồ Hào Đình. Việc truy tìm dấu vết Diệp Viễn từ lúc 7 giờ sáng có nguyên do của nó. Một mặt là vì nể mặt quân đội, bình thường không được sử dụng radar, chỉ khi có chiến sĩ thay phiên nhau làm nhiệm vụ mới có cơ hội này. Đương nhiên, buổi tối cũng có thể dùng, nhưng trực thăng bay đêm rất nguy hiểm. 7 giờ sáng, người bình thường còn chưa thức giấc, mặc dù huyết vụ che phủ, nhưng thời điểm này cũng có thể nhìn rõ mặt đất. Từ Lộc Hồ đến Nam Hồ Hào Đình, khoảng cách theo đường thẳng là 20 km, cho dù trực thăng bay chậm đi nữa, nhiều nhất 15 phút là đến nơi. Mau cho trực thăng cất cánh, nhân lúc thằng khốn Diệp Viễn còn chưa rời giường, cho nó một quả hỏa tiễn, chết cho xong. Cố Nhất Minh mặt mày dữ tợn, vẻ mặt thống khổ. nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ cười điên dại. Có thể thấy, khoảng thời gian này đã hành hạ hắn đến mức không thể chịu nổi nữa rồi. Nghĩ đến việc cơn ác mộng sắp kết thúc, trong lòng hắn bỗng trào dâng cảm xúc lẫn lộn, vừa thống khổ vừa vui sướng hiện rõ trên mặt. Bên kia, Diệp Viễn sau khi cúp điện thoại liền xem giờ. 7 giờ sáng. Chết tiệt, gọi điện thoại sớm thế, lại chẳng nói năng gì. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ Cố Nhất Minh gặp ác mộng, không ngủ được nên gọi điện thoại quấy rầy mình? Không đúng, tối qua Cố Nhất Minh không gặp ác mộng, tối nay mới đến lượt hắn. Diệp Viễn cau mày, càng nghĩ càng thấy khả nghi. Với tính cách của Cố Nhất Minh, hắn không đời nào gọi một cuộc điện thoại vô nghĩa. Tên chó chết này chắc chắn đang ấp ủ điều gì đó. Nhưng Diệp Viễn cũng không lo lắng. Hắn đang ngủ ở tầng hầm. Bên trên mặt đất, biệt thự lại được bao bọc bởi đá tảng. Trừ khi Cố Nhất Minh có thể kiếm được tên lửa đạn đạo, nếu không hắn chẳng làm gì được. Nếu Diệp Viễn chưa từng ở quân phòng thành, có lẽ hắn đã lo lắng. Nhưng trên thực tế, toàn bộ căn cứ Lộc Hồ đều không có tên lửa đạn đạo. Chủ yếu là vì không có tác dụng. Lúc trước quân đội di chuyển từ khu vực Tục Đô đến Lộc Hồ, trên đường đi đã hỗn loạn, nội bộ quân đội cũng rối bời, xe chở tên lửa đạn đạo đều bị bỏ lại hết. Cuối cùng, đầu đạn thông thường cũng chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn không bằng xe tăng bắn vài phát pháo. Còn vũ khí hạt nhân thì quá nguy hiểm, một khi khai hỏa, chính mình cũng sẽ xong đời. Vậy nên Diệp Viễn có thể yên tâm ngủ tiếp. Tối qua bị giày vò quá lâu, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng vì an toàn, Diệp Viễn vẫn dùng tâm linh giao tiếp nhắc nhở Ly Hoàng cảnh giác. Cố Nhất Minh gọi điện thoại đến, chắc chắn không có ý tốt. Không ngờ lại đoán trúng, chưa kịp chợp mắt được 15 phút, Ly Hoàng đã dùng tâm linh giao tiếp báo cho Diệp Viễn. Chủ nhân, có một chiếc trực thăng đang bay về phía chúng ta. Diệp Viễn lập tức bật dậy. Ôi trời, chắc chắn là người do Cố Nhất Minh phái đến. Thảo nào hắn gọi điện thoại cho mình vào sáng sớm, xem ra hắn đã lợi dụng kỹ thuật thông tin của quân đội. Diệp Viễn phản ứng rất nhanh, hắn lập tức đoán ra nguyên nhân, chỉ là vẫn chưa rõ Cố Nhất Minh đã dùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.